Chương 2728, rất muốn bạo thô, 6. Thế nhưng là, nghìn cân treo sợi tóc, hai cánh tay tại vừa mới đụng vào thời điểm, lại tiến nhập trong nước xoáy, to lớn phong nhận đem hai người tách ra. Tức Vân Lam hô một tiếng, sau đó bị phong nhận trùng kích mắt mở không ra, ngay sau đó tùy ý thân thể của mình thuận khí lưu phương hướng xoay tròn lấy, giống như sóng biển bên trong một mảnh lá xanh, bị cuồng phong sóng lớn đánh thẳng vào, sau đó hướng về một phương hướng đi. Sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi người là một cái phương hướng cùng vị trí, không biết qua bao lâu Vân Lam cũng cảm giác mình sắp bị lắc nôn, ngay sau đó một trận bạch quang xẹt qua, đầu nàng choáng lợi hại, đầu óc cu nở dê căng đau, chung quanh tất cả đột nhiên trở nên bình tĩnh, nàng chỉ cảm giác mình từ nơi nào té xuống, dưới thân hẳn là bãi cỏ, trong lúc nhất thời nằm trên mặt đất mắt mở không ra. Chậm rãi, đau đầu quá Vân Lam ở trong lòng nghĩ đến, ước chừng cảm giác mình chậm 5 phút đồng hồ. Vân Lam mới chậm rãi mở mắt. Trời xanh mây trắng, không khí trong lành, tại mới vừa ngã xuống thời điểm, nàng cũng cảm giác được, đây là một cái linh lực rất nồng nặc địa phương. Chậm rãi ngồi dậy, Vân Lam nhìn chung quanh, sau đó đứng dậy, dạo qua một vòng. Tức Lưu Niên Minh Nguyệt ánh mắt của nàng ở chung quanh quét mắt một vòng lớn, ngay sau đó trừng to mắt, không có. Làm sao có thể, bởi vì biết không, nàng cũng sẽ không ngủ quán gọi. Dọn dẹp suy nghĩ để cho mình tỉnh táo lại, Vân Lam lại chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất. Chiến chiến, nói cho ta biết, nơi này là nơi nào? Vô cùng tỉnh táo thanh âm, Vân Lam cảm thấy trước tiên, nàng nên xác định mình là không phải về tới tu tiên giới. Nghe nói như thế, ai biết hệ thống bên trong chiến chiến đột nhiên chần chờ thanh âm truyền đến nói, chủ nhân, nơi này không phải tu tiên giới. Đã biết ai biết Vân Lam đặc biệt tỉnh táo, sau đó lại lần đứng lên đến đánh giá bốn phía. Đang cảm thụ đến cái này so với tu tiên giới nhiều gấp đôi linh lực về sau, nàng liền biết, nơi này, khả năng không phải tu tiên giới. Nhưng là, trong không khí quen thuộc nhưng như cũng là linh lực, để cho nàng có chút nhiều hơn mấy phần cảm giác an toàn. Chúng ta đại khái là đi rời ra, không biết tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt bị chuyển đến phương hướng nào, bất quá, bọn họ nhất định là tại nơi này. Vân Lam khẳng định. Chiến chiến cũng là đột nhiên an ủi Vân Lam nói, chủ nhân. Không quan hệ, thực lực bọn hắn không yếu, nhất định có thể hảo hảo. Chỉ cần tại một cái không gian, sớm muộn sẽ gặp phải. Mặc dù chủ nhân bây giờ nhìn lại rất tỉnh táo, nhưng là chỉ có nó biết rõ, chủ nhân có đôi khi tâm tình càng hỏng bét liền lộ ra càng bình tĩnh hơn. Cảm ơn ngươi an ủi, ta nghĩ, ta hiện tại nên tìm hiểu một chút đó là cái địa phương nào, mới quyết định. Vân Lam vô vô quần áo bên trên vụn cỏ sau đó nói, càng là tình cảnh không rõ. Lại càng không có tư cách đi lo lắng cái khác. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên phía trước truyền đến một đám người thanh âm. Nhanh nhanh bắt bọn hắn lại, danh con, chạy trốn nơi đâu? Vân Lam nghe được thanh âm thế là lập tức nhìn sang, cái này xem xét, thực mẹ nó muốn bạo thô. Cái quỷ gì phân thần tu sĩ mẹ nó, còn có cái khác nàng nhìn không thấu tu vi. Lập tức, Vân Lam liền ẩn thân lên, sau đó núp ở một gốc cây về sau, đồng thời hướng về phía chiến chiến nói. Chiến chiến, nhanh ẩn nấp ta khí tức. Gặp phải mạnh hơn chính mình đối thủ, bản thân che giấu khí tức đã không có gì chứng dụng. Người khác vẫn là khả năng phát hiện nàng tồn tại. Nghe được Vân Lam lời nói, chiến chiến đã sớm phản ứng lại, thế là đem Vân Lam khí tức cho ẩn nặc lên. Chương 2729, thực lực hạng chót, 7. Mà lúc này, đầu kia nhóm người kia cũng là bại lộ tại Vân Lam giữa tầm mắt. An mặc cực kỳ phổ thông, thoạt nhìn giống như bình dân. Cũng là cổ trang cách ăn mặc, cũng hẳn là tu tiên thế giới, Vân Lam trong lòng đại khái đã có ý nghĩ. Nếu thật là tự mình nghĩ dạng này, vậy liền rất nguy hiểm. Lúc này, nhóm người kia phía trước thì là một đôi tiểu nam hài tiểu nữ hài nhi, liền tiểu nam hài tiểu nữ hài nhi thực lực đều là đang hóa thần sơ kỳ. Mà phía sau đuổi theo một đám người, có tại hóa thần trung kỳ, có tại hóa thần hậu kỳ, còn có một cái dẫn đầu, Vân Lam nhìn không thấu hắn đẳng cấp. Tạm thời. Vân Lam chỉ có thể nhìn thấu hóa thần kỳ mới thôi đẳng cấp, dù sao thực lực thụ cực hạn, cho nên hóa thần kỳ đi lên còn không được. Nhưng là, nàng có thể vượt cấp nhiều như vậy, đã rất tốt. Lúc này, đuổi theo đám người kia giống như tiểu lưu manh cảm giác, thế nhưng là thực lực thế mà đều như vậy cao. Bọn họ đuổi theo phía trước tiểu nam hài tiểu nữ hài ngay sau đó liền tà cười tà nói, ta xem các ngươi lại chạy vừa nói, liền một cái công kích đánh qua. Ngay sau đó phía trước tiểu nam hải còn có tiểu nữ hải nhi liền bị đánh bại. Muội muội. Đầu này tiểu nam hài nhìn xem tiểu nữ hài lo lắng nói. Ngay sau đó đứng lên đi kéo nàng, hiểu cái này một đoạn ở không liền đã bị nhóm người kia bao vây lại. Ha ha, ta để cho các ngươi lại chạy. Dẫn đầu nam nhân giữ lại tám chòm râu, một đôi mắt âm độc, không cần nghĩ cũng biết tất nhiên không phải là cái gì tốt nhân vật. Ca tiểu nữ hài nhi ôm tiểu nam hài, núp ở phía sau hắn, rõ ràng chính là rất sợ hãi bộ dáng. Dẫn đầu nam nhân lại là khua tay nói, bắt lại, mang về. Là, đại ca. Đầu này đông đảo thủ hạ nói. Thả ta ra, các ngươi thả ta ra. Đầu này tiểu nam hải cùng tiểu nữ hải nhi hai người dãy rủa nói. Mà đúng lúc này, đầu này một cái thủ hạ đột nhiên nhìn chung quanh một chút phương hướng sau đó hướng về phía dẫn đầu nam nhân nói. Đại ca, vừa rồi tại sao ta cảm giác có người ở nhìn chúng ta a kể bên này, sẽ không có người nào a nghe nói như thế. Dẫn đầu nam nhân cũng là đôi mắt híp híp, ngay sau đó hướng về Vân Lam phương hướng nhìn lại. Vân Lam thân thể cứng ngắc, không dám động phân hào, sau đó thẳng đến dẫn đầu nam nhân ánh mắt rời đi, mới buông ra thân thể. Nhìn xem đầu kia tiểu nam hài tiểu nữ hài, loại thời điểm này tự mình làm không thể thánh mẫu, bởi vì nàng thực lực bây giờ đối với đối phương mà nói, thật kém cách quá lớn. Nếu là một cái phân thần kỳ cường giả còn tốt, có thế là một đám lời nói nàng đi lên cu nở dê không giúp đỡ được cái gì, còn sẽ đem mình thiếp đi vào. Bất quá đúng lúc này, đột nhiên nghe được cái kia dẫn đầu âm thanh nam nhân âm trầm nói, thực lực chúng ta tại thượng giới là hạng chót, không phát hiện ra được nhất định là cường giả, đi mau. Thế là, một đám người liền lập tức bắt lấy hai đứa bé đi lại phương hướng cảnh giác trốn được. Thẳng đến hồi lâu, Vân Lam mới hiện ra thân ảnh đến, nàng con ngươi tĩnh mịch nhìn đầu kia đám người kia rời đi phương hướng, tâm chìm đến đáy cốc. Quả nhiên, nàng ý nghĩ không sai. Nơi này, là thượng giới hóa thần kỳ vì hạng chót thượng giới không nghĩ tới, cái kia linh lực thông đạo liên tiếp không phải tu tiên giới, mà là thượng giới. Vân Lam phiền muộn, nàng từ không nghĩ tới tại hóa thần kỳ thực lực trước đó đi tới thượng giới, vì sao bởi vì chính mình thực lực còn chưa đủ, phải nói, là âm cấp. Khả năng, hiện tại ở toàn bộ thượng giới, QNZ tìm không thấy thấp hơn hóa thần tu sĩ người rồi a nàng dạng này, ra ngoài thực sự là làm người khác chú ý. Chương 2730, lần nữa mạnh lên quyết tâm, 8. Ai Vân Lam thở dài. Chủ nhân, không có việc gì, còn có ta. Chiến chiến thanh âm truyền đến. Nghe được nó lời nói, Vân Lam lại là lắc đầu nói, ta ngược lại tờ hờ tờ ra không sợ, ta lo lắng, là tước bọn họ. Nàng còn tốt, còn biết thần nấp, còn có không gian, thế nhưng là tức cùng Lưu Niên Minh Nguyệt lại cũng không lấy. Đẳng cấp quá thấp. Ẩn nấp người khác cũng có thể nhìn ra, đặc biệt là hai người dung mạo quá mức xuất chúng, tất nhiên sẽ không ít phiền phức. Chủ nhân không cần phải lo lắng, tước đại nhân sẽ dịch dùng, lưu niên đại nhân đơn độc kỹ năng sinh tồn cao, bọn họ đều không có việc gì. Nếu như phát hiện không đúng, khẳng định QNZ có thể xử lý. Nghịch cảnh thành tựu cường giả, tước đại nhân còn có lưu niên đại nhân hai người đều không đơn giản. Không phải liền là thượng giới sao làm sao có thể khó được đến bọn họ chiến chiến nhưng lại rất có lòng tin. Dù sao, Vân Lam lo lắng QNZ là bình thường, bởi vì quan tâm là vội vàng. Chủ nhân, tiếp xuống thời gian bên trong, ta đều sẽ đem thực lực ngươi ẩn nấp, ngài nhanh lên đem thực lực tăng lên A thượng giới linh lực so tu tiên giới nồng đậm, tấn cấp sẽ nhanh hơn, lại thêm chủ nhân bật học dị năng, tin tưởng không đến một đoạn thời gian liền có thể siêu giám người ở đây. Chiến chiến thanh âm tiếp tục truyền đến. Vân Lam cũng là ngưng ngưng lông mày, chỉ có thể như vậy, bất quá ta thực lực mới vừa tấn cấp không lâu, gần nhất ta chỉ có thế trước củng cố chậm rãi lại nói. Tiếp đó, trước tìm hiểu một chút thượng giới thế cục, để tránh làm nhị lăng. Tăng thực lực lên cố nhiên trọng yếu nhất, thế nhưng là đốt cháy giai đoạn nguy hại càng lớn. Nàng mới vừa tấn cấp, muốn qua một thời gian ngắn lại bế quan tu luyện, cho nên vẫn là trước tiên đem thượng giới tình huống đánh tìm hiểu rõ trước. Thế là, Vân Lam liền đột nhiên ngồi xổm xuống trên mặt đất đào một nắm bùn bôi trên mặt, để cho mình xem vô cùng bẩn. Không có thực lực, chỉ có mỹ mạo, chỉ là mầm thai vạn. Vân Lam tìm hồi lâu mới tìm được một tòa như vậy thành chân lớn, đi vào thời điểm, cửa ra vào người giữ cửa ghét bỏ nhìn nàng một cái ngay sau đó nhân tiện nói, ba cái tiên linh tệ. Nhìn xem hắn chán ghét bộ dáng, Vân Lam liền tỉnh táo từ không gian móc ra ba cái tiên linh tệ cho hắn. Đi mau người giữ cửa không kiên nhẫn phất phất tay. Nhìn xem hắn cũng không kinh ngạc biểu lộ, Vân Lam minh bạch, tại thượng giới, không gian cũng không kỳ quái, cơ bản người người đều có. Mà ở nơi này, cũng không có người bình thường, tất cả mọi người có thể tu tiên, liền như là vừa rồi cửa ra vào thủ vệ, thế mà cũng là hóa thần kỳ tu sĩ một dạng. Vân Lam lần nữa cảm thấy bản thân nhỏ bé, hiện tại nàng, hóa thần kỳ tu sĩ còn không phải, chỉ là xuất khiếu kỳ. Mặc dù có thể cùng hóa thần kỳ một trận chiến, lại tốn sức vô cùng. Nàng hiện tại tại chiến đấu lực, chỉ sợ tại thượng giới, thực không đáng giá nhắc tới. Đứng ở trên đường cái, Vân Lam một lần nữa âm thầm trở nên cường đại quyết tâm. Phía trước tên ăn mày, chớ cản đường. Đột nhiên, người phía sau đồng dạng không kiên nhẫn hướng về phía Vân Lam quát. Vừa rồi cứ nhìn cái này vô cùng bẩn nữ tử, cũng không biết là từ chỗ nào cái nghèo dân diêu bên trong đi ra bị một trận lực đẩy đẩy ra. Vân Lam gặp vô số bạch nhãn, từ trên mặt nàng đến bàn chân, lòng bàn chân đến trên mặt, còn có người nhìn nàng đáng thương trực tiếp ném tiên linh tệ cho nàng. Vân Lam nhìn trên mặt đất tiên linh tệ, QNZ không tức giận, thế là trực tiếp xoay người nhặt lên. Đưa tới cửa, không cần lại quá lãng phí, nàng co được giãn được, tình huống bây giờ, bất quá là tạm thời thôi. Nhìn xem Vân Lam nhặt lên trên mặt đất tiên linh tệ, chung quanh người qua đường lại là càng thêm xem thường nhìn xem nàng, khó trách nữ tử này có tiền qua cửa thành, đại khái cũng là dựa vào dạng này ăn xin đến đây đi. Vân Lam cũng không để ý bọn họ, thế là tự phát hướng về đi về phía trước đi. Thượng giới người đều càng thêm cao cao tại thượng, không là cường giả, bọn họ đều căn bản khinh thường một chú ý liền Vân Lam dạng này hơi vô cùng bẩn, liền có thể bị bọn họ phân loại làm tên ăn mày. Chương 2731, Thượng giới phân cục, 1. Vân Lam tại trên đường phố đi dạo một vòng, thế là liền góp nhặt không ít tin tức. Thượng giới chia làm cửu trọng thiên, nơi này là nhất trọng thiên, mỗi cái phân cục không giống nhau, nhưng lại lẫn nhau tương thông, chỉ cần đẳng cấp qua yêu cầu liền có thể tùy ý tiến nhập. Phía dưới 8 tầng không phân quy củ, chỉ có đỉnh cao nhất nơi đó chính là những thần kia tộc vị trí giới. Vân Lam thở dài một hơi, còn tốt, các nàng tại tầng thấp nhất, QNZ tương đối mà nói tương đối an toàn. Nhất định không thể để cho trên cửu trọng thiên đám người kia, biết rõ tức bây giờ đang ở thượng giới, bằng không thì, bọn họ nhất định rất nguy hiểm. Bất kể như thế nào, đều không thể sử dụng thần chi lực. Bằng không thì, những người kia nhất định sẽ cảm ứng được. Tại thượng giới, phân chia thực lực là phân thần kỳ hợp thể kỳ đại thừa kỳ hóa thần kỳ hạ thần trung thần thượng thần thần tôn hư vô thế gian vạn vật, cuối cùng tất cả thuộc về hỗn độn. Hóa thành hư vô, hư vô là cấp bờ ơ cờ cao nhất đẳng cấp, chỉ bất quá mấy trăm vạn năm lại từ xưa tới nay chưa từng có ai đến qua. Liên vẹn vẹn nói thượng thần, toàn bộ cửu trọng thiên đều không cao hơn 10 người. Mà thượng giới cùng hạ giới duy nhất khác nhau, đại khái chính là thực lực chia cắt, còn có chính là không có người bình thường, cùng sinh hoạt càng thêm siêu việt, tứ đại phó chức luyện đan, chú khí, phù lệ, ngự thú cũng càng là phổ biến. Tại thượng giới, luyện đan sư cũng không hiếm lạ, thậm chí theo đường cái đều có thể gặp được một cái luyện đan sư. Bất quá, đẳng cấp cao luyện đan sư, lại cùng hạ giới một dạng cực kỳ khó được thưa thớt, càng cao đẳng cấp luyện đan sư nhận đãi ngộ, QNZ là hoàn toàn không giống. Mặc dù thượng giới phổ biến thực lực cũng rất cao, thế nhưng là phó chức lại cùng hạ giới giống nhau là từ sơ cấp bắt đầu, thiên phú cũng là yêu cầu đồng dạng nghiêm ngặt, cũng không phải là thực lực cường đại, liền có thể có được luyện đan tư cách. Nghe nói, hiện tại ở toàn bộ thượng giới nhất trọng thiên, QNZ vẹn vẹn chỉ có một vị tiên phẩm luyện đan sư, đồng thời, còn ở vào luyện đan sư công hội. Vân Lam có chút khiêu mi, là, luyện đan sư công hội, trường hoa chân nhân bọn họ, nên ở chỗ này. Cho nên, nàng xem như có người quen tại nơi này sao nhớ ngày đó bản thân cự tuyệt trường hoa chân nhân mời, hiện tại không nghĩ tới thật đúng là cần phải đi luyện đan sư công hội nhìn một chút. Bất quá, nàng cũng là sẽ trước không bại lộ thân phận, tìm hiểu tình huống trước. Dù sao hiện tại thực lực mình thấp, nếu là có thể mượn công hội để cho mình có chút bảo hộ, không ngại đi thử xem. Đương nhiên, trước đó, Vân Lam vẫn là quyết định bản thân muốn đi có một bữa cơm no đủ lại nói. Vân Lam tùy tiện tìm một nhà ăn cơm địa phương, thượng giới thành phố gần biên giới cùng hạ giới phồn hoa nhất đế đô không có gì khác biệt, chỉ bất quá, ở chỗ này, nàng càng phải cẩn thận một chút. Phong mang thu liễm, tiểu lâu thoạt nhìn rất náo nhiệt, ra vào người không nhiều không ít, thế nhưng là chỉ thấy trong đại sảnh lại là đã ngồi không ít người. Vân Lam ở bên cạnh ngõ nhỏ đem mình mặt lần nữa điều chỉnh một lần, không còn là vô cùng bẩn, chỉ bất quá lại là đen không ít. Cái gọi là vừa trắng che trắng xấu xí, lại đặc biệt là tại cổ đại, nữ tử làn da yêu cầu cao hơn. Vân Lam đen vài lần về sau, khuynh thành dung mạo vẫn như cũ, lại không còn đáng chú ý, nhiều lắm là tinh xảo lại không kinh diễm đến đâu. Thế là, nhìn xem trà lâu, Vân Lam đi thẳng vào, cửa ra vào thị nhân cũng không có cản nàng, nhiều lắm là chính là chăm chú nhìn thêm liền quay đầu lại. Khách quan bên trong vào Vân Lam sau lưng, thị nhân thanh âm cung kính một đường, giống như chỉ nàng lúc đi vào thời gian, vừa rồi cái kia hai cái thị nhân không để ý đến. Cương giả vi tôn, Vân Lam đã sớm tập mãi thành thói quen, chỉ bất quá đối với hai cái cửa thị nhân cũng là phân thần kỳ tu sĩ, để cho mình cảm thấy rất tâm nhét thôi. Tùy tiện tìm một nơi hẻo lánh ngồi xuống, Vân Lam đưa tới điếm tiểu nhị, tại điếm tiểu nhị ánh mắt kinh ngạc bên trong điểm không ít tinh xảo đồ ăn. Chương 2732, gặp lại người quen, 2. Làm sao sợ ta cấp không nổi? Vân Lam đối mặt chần chờ nhìn xem nàng điếm tiểu nhị, sau đó cười lạnh nói. Đối lên Vân Lam đạm mạc ánh mắt, điếm tiểu nhị lập tức kịp phản ứng, sau đó cung kính nói, không, không phải, tiểu nhân, cái này đi. Kỳ thật hắn thật đúng là sợ Vân Lam cấp không nổi, dù sao, đối phương điểm, đều là chiêu bài đồ ăn, trả giá không ít. Bất quá tại đối lên Vân Lam cặp kia tĩnh mịch con ngươi lúc, mới phát hiện mình thế mà bị đối phương mơ hồ phát ra khí thế cho kinh hãi một thân đổ mồ hôi, lại thêm không cảm ứng được Vân Lam đẳng cấp. Lần này mới không khỏi nghĩ đến khả năng Vân Lam thực lực ở trên hắn. Thế là, liền lập tức không còn dám nhiều hơn mạo phạm, lập tức rời đi. Vân Lam nhìn xem hắn hơi có vẻ vội vàng bóng lưng, sau đó một lần nữa đạm nhiên quay đầu, uống mặt bàn nước trà. Mặc dù điệu thấp, thế nhưng là giống loại thời điểm này, vẫn là cường ngạnh một chút, mới có thể miễn đi những phiền toái này. Chẳng qua là không nghĩ bạc đãi bản thân dạ dày. Nàng có lớn lên một đôi keo kiệt mặt sao? Đương nhiên, Vân Lam cũng không có soi gương, mình bây giờ còn chưa kịp thay quần áo, từ thông đạo đi ra, sau đó đến bây giờ, quần áo đúng là mấy phần chật vật. Lại thêm thượng giới quần áo cũng là kim ti ngân tuyến đoạn vân tơ lụa, Vân Lam dạng này thật đúng là không giống như là người có tiền. Thượng giới đồ ăn đặc biệt quý, bởi vì một là tu tiên đám người cấp cao hơn cũng không cần ăn phổ thông đồ ăn. Hàng muốn ăn uống những vật này QNZ toàn bộ đều là từ đặc thù linh thái, chân quý mức hoa quả chế tạo thành, người tu tiên ăn sau liền sẽ chuyển đổi thành linh lực hấp thu, cho nên giá cả tự nhiên cũng là tu tiên giới gấp 10 lần. Bất quá còn tốt Vân Lam đã tổn rất nhiều tiền, đồng thời, cũng chia một nửa cho lịch thiện tước, tin tưởng lưu niên minh nguyệt QNZ nhất định có bản thân tích xúc. Coi như không có tiền cũng không sự tình, người tu tiên nhiều lắm là không ăn không uống không ngủ, cũng sẽ không có bất kỳ sự tình. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên Vân Lam nhìn tới cửa đi tới một đám thân ảnh quen thuộc. Còn có chỗ ngồi sao dẫn đầu là nam nhân một đôi âm độc mắt nhìn đại sảnh, quét mắt một mảnh, đầu này Vân Lam lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Sau đó cũng cảm giác cái này song âm độc con mắt trên người mình đảo qua, lại thu về. Là vừa rồi tại rừng cây nhóm người kia, Vân Lam tiếp tục uống trà động tác, cùng trong đại sảnh những người khác một dạng phảng phất hiếu kỳ nhìn sang. Ngay sau đó liền thấy hai cái thiếu nam thiếu nữ cũng là bị bọn họ khống chế vây quanh ở giữa, lúc này biểu lộ thấp thỏm lo âu. Không biết, đám người này bắt tiểu hải tử làm gì có, đại gia mời vào bên trong. Cửa ra vào thị nhân, một vị trong đó liền chủ động dẫn đường, đem nhóm người kia dẫn tới đại sảnh nhất đầu kia nơi hẻo lánh. Vì vậy nói, đại gia, chỉ có đại sảnh chỗ ngồi. Ngài muốn là muốn bao xương mà nói, khả năng phải chờ một chút. Không cần, liền đại sảnh liền tốt. Nam nhân âm lanh thanh âm quyết đoán nói. Vâng vâng vâng, đại gia ngồi trước, ta lấy cho ngài chút rượu đi lên. Đầu này thị nhân lập tức cung kính nói. Dẫn đầu nam nhân Vân Lam thấy không rõ đẳng cấp, cho nên chỉ có thể nói thực lực của hắn không thấp, khẳng định tại phân thần hậu kỳ phía trên. Cũng khó trách người này cung kính như vậy. Nam nhân nhìn thị nhân một chút. Ngay sau đó liền quay đầu hướng về phía người bên cạnh âm thanh lạnh lùng nói, nhìn kỹ, chờ một lúc sẽ có người tới cùng chúng ta tiếp nhận. Nghe nói như thế, chung quanh thủ hạ lập tức đem hai tiểu hài tử bắt chặt hơn nói, là, đại ca. Đầu này Vân Lam mặc dù nghe không được bọn họ lại nói cái gì, nhưng khi nhìn bọn họ bộ dáng, cũng rất giống đang chờ người nào cái kia dẫn đầu nam nhân thỉnh thoảng nhìn về phía cửa ra vào, quá mức rõ ràng. Chương 2733 Thả muội muội ta, 3. Không liên quan việc của mình, Vân Lam liền một lần nữa rời đi chỗ khác ánh mắt. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên đối mặt một đôi sáng tỏ con ngươi trong suốt, con ngươi nhìn xem nàng, phảng phất mang theo khẩn cầu, cứu lấy chúng ta là thằng bé kia, hắn một mực chú ý đến chung quanh, hy vọng có thể tìm tơ ý chạy trốn đứng không, thế nhưng là, lại bị kiềm chế gắt gao. Hiểu, liền ở trong lòng tuyệt vọng thời điểm, phát hiện nơi xa nơi đó, có một nữ tử nhìn lại, liền đối lên nàng ánh mắt cầu cứu. Vân Lam ngẩn người, hiện tại quay đầu đi chỗ khác cũng không phải, không rời đi chỗ khác cũng không phải. Nhìn xem tiểu nam hài đem mình làm duy nhất cây cỏ cứu mạng, đầu này Vân Lam có chút đau đầu. Ngốc á toàn bộ đại sảnh cũng không tìm tới so nàng đẳng cấp còn thấp hơn, đối phương là từ đâu nhìn ra bản thân có thực lực có thể từ cái kia dẫn đầu nam nhân dưới thực lực cứu ra bọn họ còn có thể tránh khỏi trêu chọc một thân phiền phức cứu lấy chúng ta tiểu nam hài đã sốt ruột động khởi khẩu hình. Mà Vân Lam lại chỉ có thế một mặt bất đắc dĩ vươn tay tại đầu lĩnh kia trên người chỉ lại vẽ vẽ của mình, ngay sau đó xin lỗi khẩu hình nói, ta đánh không lại hắn. Tiểu Nam Hải nhìn thấy Vân Lam đáp lại cực kỳ kinh hỉ, bất quá nhìn thấy Vân Lam chủy hình lúc vẫn không khỏi được thất vọng, làm sao có thể nàng nhất định là không muốn cứu bản thân, nàng thực lực rõ ràng hắn nhìn không thấu, nàng khẳng định tại phân thần kỳ trở lên. Nàng có thể cứu mình Tiểu Nam Hải tử nhận để ý. Đồng thời mấp máy môi nhìn xem Vân Lam, sau đó lại phun ra mấy chữ lúc thẳng danh con, ngươi tại cùng ai nói chuyện đột nhiên, một bên thủ hạ lập tức đứng lên tới chặn ở trước mặt hắn trừng to mắt nhìn hầm hầm hắn nói. Đầu này dẫn đầu nam nhân nghe nói như thế cũng là kịp phản ứng, quay đầu nhìn che mặt xẹt qua kinh hoàng tiểu nam hải, ngay sau đó lập tức theo vị trí hắn ánh mắt nhìn sang, liền thấy Vân Lam cái hướng kia. Mấy bàn nói khoác nam tử, nói chuyện phía một nam một nữ. Con bên này đơn hiệp khách, còn có từ tiểu nhị trong tay tiếp nhận thức ăn một mặt hương phấn nữ tử. Không dị thường gì coi chừng hắn, đừng để hắn lại làm cái gì tiểu động tác. Đầu này dẫn đầu nam nhân âm lánh con ngươi nhìn xem tiểu nam hải, ngay sau đó đối lên hắn một tấm trắng non quật cường khuôn mặt lập tức nói, đừng tưởng rằng, ngươi làm những cái này tiểu động tác liền có thể rời đi để cho ra ngươi thức thời một chút, khả năng các ngươi còn có thể sống được. Bằng không thì hừ. Lấy trước kia thứ gì thân phận tôn quý, đều xa cách các ngươi đi. Hèn hạ, gia gia của ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi, hắn nhất định sẽ nghĩ biện pháp cứu chúng ta. Tiểu Nam Hải nghiến răng nghiến lợi nói. Nghe nói như thế, dẫn đầu nam nhân cười lạnh, ngươi cho rằng, các ngươi bị bắt tới, còn có cơ hội trở về coi như gia gia ngươi thỏa hiệp. Hừ, các ngươi cũng không trở về biết không các ngươi đầu này. Tiểu Nam Hải không thể tin chừng to mắt phẫn nộ nhìn xem dẫn đầu nam nhân nói. Hèn hạ vô sỉ, các ngươi bắt ta cùng muội muội ta uy hiếp ta ra ra, lại còn không giữ chữ tín. Uy tín đó là vật gì có mạng trọng yếu bắt đường đường thiếu thái bảo, trả về, chẳng phải là một con đường chết người cho chúng ta là đồ đần sao nam nhân mỉa mai cười lạnh nói. Tiểu Nam Hải đối lên nam nhân bộ dáng, ngay sau đó phảng phất thỏa hiệp cái gì đồng dạng, vậy ngươi thả muội muội ta. Nam Hải quay đầu nhìn về phía một bên sợ hãi lại một mặt sợ hãi tiểu nữ Hải đôi mắt xẹt qua lo lắng. Ca ca, ta không, ta muốn cùng với ngươi. Tiểu nữ Hải khóc nói. Đừng nhúc nhích. Hai bên nắm lấy dưới tay nàng hung ác nói. Đừng nhúc nhích muội muội ta, thả nàng, ta cũng giống như vậy. Tiểu Nam Hải đối lên đầu này nam nhân đôi mắt lăng lệ. Chương 2734, nổi từ trên trời đến, 4. Đầu này Vân Lam mới vừa tiếp nhận thức ăn, sau đó thở dài một hơi, còn tốt chưa bị phát hiện. Lúc này, nhìn xem mặt bản mỹ thực, sau đó lại nhìn một chút đầu kia bị phát hiện tiểu Nam Hải, một đám người tại áp chế lấy cái gì không khỏi không thấy khẩu vị. Loại thời điểm này nơi nào còn có tâm tình ăn như do củ ổ nờ mặc dù không liên quan nàng sự tình, nhưng là gặp phải sự tình này bất lực, cũng không phải một kiện sảng khoái sự tình. Ai Vân Lam thở dài một cái. Ngay sau đó liền cầm đũa lên bắt đầu ăn cơm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên A không biết xảy ra chuyện gì đầu kia dẫn đầu nam nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, toàn bộ đại sảnh người đều nhìn sang, ngay sau đó đám người liền nhìn thấy, một đứa bé trai đột nhiên thân thể một đám linh lực công kích tùy ý quơ ra ngoài, đẩy ra chung quanh nam nhân, thế là lôi kéo một vị tiểu nữ hài liền bắt đầu chạy tới tỉ tỉ, cứu chúng ta tiểu nam hài nhìn xem Vân Lam la lớn. Đầu này Vân Lam sững sờ, ngay sau đó liền nhìn thấy cái kia tiểu nam hải hướng về nàng chạy tới. Còn chưa kịp phản ứng liền đối mặt đằng sau phía kia dẫn đầu nam nhân hung ác con mắt, lúc này hắn một mặt thống khổ bưng bít lấy cánh tay mình, máu me đầm địa phảng phất thiếu một khối da thịt, ngay sau đó nhìn xem tiểu nam hài cùng tiểu nữ hài lại nhìn xem Vân Lam, phảng phất lập tức hiểu rồi cái gì tại là hướng về phía Vân Lam hung ác vung tay lên nói, bắt lấy nàng, còn có hai cái này thằng danh con. Cơ mờ nở Vân Lam chỉ cảm thấy nổi từ trên trời đến. Nàng rất vô tội a, cái gì cũng không làm a, mẹ nó làm sao lại để mắt tới nàng cái này danh con. Vân Lam nhìn xem đầu kia sông lại đông đảo nhận lấy, ngay sau đó liền lập tức thả ra trong tay đũa, cả người giống như hầu tử đồng dạng hướng cửa chính tránh đi, tốc độ cực nhanh. Ngại ngại, nàng ăn một miếng đều không có ăn được, được không muốn hay không như vậy suy tỉ tỉ, cứu chúng ta. Đầu này sau lưng tiểu nam hải nắm lấy tiểu nữ hải, hai người lại nhanh muốn bị đuổi kịp. Vân Lam nhìn đằng sau hung ác đuổi theo nam nhân một chút, ngay sau đó cắn răng một cái liền nhanh chóng hướng về đằng sau tiểu nam hải tiểu nữ hải chạy đi, hai tay một cái một bên ôm một cái, tại mọi người chấn kinh trong đôi mắt dưới lòng bàn chân giống mở phi hỏa luân tựa như chạy. Truy đầu này nam nhân sắc mặt hung ác, mới vừa rồi còn kém một cái bàn khoảng cách liền có thể bắt lấy ba người. Không nghĩ tới thế mà dạng này đều bị chạy trốn đại ca, nữ nhân kia thật là nhanh tốc độ a, khí lực cũng thật lớn. Thế mà trực tiếp không thể thổi bay chi lực liền ôm lấy hai cái không coi là nhỏ hải tử, cái này đen muội không phải là giả gái a, nếu là Vân Lam biết mình thế mà bị nhận lầm nam nhân nhất định sẽ buồn bực chết. Nhưng là bây giờ cũng không còn được, dù sao đã bị bày ra phiền phức, liền thuận tiện cứu rồi a, mặc kệ, Vân Lam trừ bỏ lực lượng và tốc độ bây giờ còn tính ưu thế bên ngoài. Thực lực thật sự là quá yếu, bất quá mới vừa chạy tới cửa, đột nhiên sau lưng liền một trận cường đại linh lực công kích bay nhanh công đánh tới ôm hai đứa bé, hơn nữa xung lực là một mực hướng phía trước, đằng sau cường đại linh lực, coi như Vân Lam phản ứng lại nhanh, cũng không khả năng trốn được. Cho nên trước tiên cầm trong tay hải tử vứt ra ngoài phốc bản thân liền thụ công kích bay ra ngoài. Tỷ tỷ đầu này Nam Hải Trương Tử Thịa U trừng mắt to nhìn Vân Lam lớn tiếng kêu lên. Đầu này Vân Lam nằm dạp trên mặt đất, ngẩng đầu lên, sau đó lau miệng bên trong vết máu liền nhìn xem đầu kia Trương Tử Thìa U kéo ra một nụ cười nói, không có việc gì, thực lực quá thấp, chênh lệch quá lớn, cho dù có dị năng, có thế là đối phương nghiền ép ngươi quá nhiều, ngươi ngay cả còn không có phát lực liền có thể bị miểu sát. Chương 2735, không gian có dị động, Nam. Lộ ra dị năng hiển hiện bản thân không giống bình thường, sẽ chỉ càng thêm nguy hiểm. Loại chuyện này, không đến bất đắc dĩ, nàng đều phải dựa vào đầu óc giải quyết. Trừ phi, nàng có thể có 100% giết chết đối phương biện pháp, mới sẽ sử dụng dị năng. Nhưng là bây giờ không xác định nhân tố quá nhiều, bại lộ bản thân chỉ sẽ trở thành con mồi, hơn nữa, là cả thượng giới con mồi. Còn muốn chạy hử? Đầu này dẫn đầu nam tử âm lãnh đôi mắt khóa chặt Vân Lam, ngay sau đó cất bước tới ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng nói. Còn muốn từ ta dưới tay cứu người cứ như vậy thực lực ngay từ đầu, hắn là sợ làm bị thương Trương Tử Thiệu, bởi vì đón người người còn không có đến, cho nên mới không nghĩ hàng hóa bị tổn thương. Dù sao, muốn hai cái này thằng danh con người là càng thêm cấp trên nhân vật, bọn họ chỉ phụ trách vận chuyển hàng hóa. Nhưng là về sau nghĩ, tình nguyện bị chút tổn thương, QNZ so hoàn toàn chạy trốn tốt nhìn xem Vân Lam, dạng này nhân vật, thật đúng là không để vào mắt. Lại còn nghĩ ở trước mặt hắn bắt người y nghi ha hó hủy hệ nờ lúc này trong tiểu lâu cùng trên đường cái người toàn bộ nhìn lại, đối với thỉnh thoảng trình diễn đại chiến căn bản là lộ ra tập mãi thành thói quen. Thượng giới chiến đấu càng nhiều, bất kể là trên đường cái còn là nơi nào người ở đây, biểu hiện đều xem thường, căn bản là không cảm thấy có cái gì đặc biệt, đừng nhìn trước mắt một màn này, dùng thắng thua mà tính. Vân Lam bên này căn bản chính là già yếu bà mẹ và trẻ em chiếm ba, yếu, phụ. Ấu. Mà dẫn đầu nam nhân bên này, nhân số thực lực cũng là tính áp đảo thắng được, không chút huyền niệm. Lúc này Vân Lam cắn răng nhanh chóng từ dưới đất bò dậy, vụng trộm đưa cho chính mình thi triển chữa trị chi lực, cho nên hoàn toàn ngồi dậy lúc sau đã thương thế hoàn toàn tốt rồi, chỉ còn lại có khỏe miệng một chút vết máu. Đầu kia Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Linh nhìn xem Vân Lam cũng không khỏi lo lắng, Trương Hiểu Linh ngồi xổm ở Trương Tử Thiệu sau lưng nắm lấy hắn và táo lập tức nói. Tỷ tỷ nàng mà Trương Tử Thiệu lúc này nhìn thấy Vân Lam thụ thương mới phản ứng được Vân Lam là thật đánh không ăn đối phương không có nói sai, lập tức cảm thấy áy náy không nên kéo nữ nhân này xuống nước. Cứu không được bọn hắn còn bản thân bám vào tính mệnh cho nên lúc này Trương Tử Thiệu cũng là bối rối nhìn xem một màn này, khuôn mặt nhỏ nhìn xem thụ thương đứng lên Vân Lam lộ ra lo nghĩ cùng ấy náy hô, tỷ tỷ, ngươi mau chạy đi chúng ta lưu lại liền tốt. Tất nhiên trốn không thoát, hắn cũng không muốn dính dấp vô tội. Nghe được hắn lời nói, phía trước Vân Lam thở ơ, loại thời điểm này còn chạy trốn cái giám a mà dẫn đầu nam nhân cũng là cười lạnh nói, thực cho là chúng ta là tượng đất nghị trêu chọc liền trêu chọc, nghị chạy trốn thì chạy trốn không dễ dàng như vậy. Vừa nói, liền khuôn mặt âm lãnh khua tay nói, toàn bộ bắt lấy, nhỏ muốn sống, lớn giết. Là đại ca. Thế là, chỗ có thủ hạ liền hướng lấy đầu này Vân Lam, Trương Tử Thiệu ba người vây quanh. Mà đúng lúc này tỉ tỉ, chạy mau a đầu này Trương Tử Thiệu hướng về phía Vân Lam giống to. Ai ngờ Vân Lam căn bản không nhúc đích, không biết đứng ở nơi đó làm gì biểu lộ quái gì. Chờ một chút không gian có dị động vừa rồi, ngay tại nàng chuẩn bị chủ động lúc công kích thời gian bắt đầu, không gian cái nào đó qua chư nở dê màu đen liền hung hăng đụng tường không gian một lần, để cho Vân Lam toàn bộ đều sửng sốt. Ngay sau đó thần thức bỏ vào, liền thấy qua chư nở dê màu đen, thế mà đã nứt ra một đường không nhỏ khe hở. Đây là chuyện gì xảy ra? Phượng Hoàng lại đi ra bất quá, nhìn xem xông lại chỗ có thủ hạ, Vân Lam mới bắt đầu lần nữa bả tờ đầu chuyển động. Đối mặt hơn 10 vị phân thần kỳ tu sĩ, Vân Lam lộ ra cực kỳ cố hết sức. Chương 2736, Lão Hỏa Kế không thấy, 6. Cùng một cái phân thần kỳ tu sĩ vẫn được, nhưng là một đám mà nói, liền thực sự là cùng đường mặt lộ. Vân Lam tốc độ cực nhanh hướng về đối diện vọt tới, hiện tại cũng chỉ có tốc độ mới có thể cùng đối phương phân cao thấp. Vân Lam rút ra binh khí trong tay, sau đó hướng về phía xông lại những cái này phân thần kỳ thủ hạ đi. Khi thấy Vân Lam vũ khí trong tay lúc, những cái này phân thần kỳ thủ hạ toàn bộ buộc phát ra chẳng thèm ngó tới thần sắc. Ha ha ha ha, mới thiên phẩm vũ khí, liền muốn đánh thắng chúng ta chính là, chỉ có nghèo người mới sẽ dùng dạng này rác rưởi vũ khí. A vừa nói, đầu kia phân thần kỳ thủ hạ toàn bộ móc ra bản thân binh khí, nghe nói toàn bộ là tiên phẩm vũ khí. Tại tu tiên giới, tiên khí mới là thông dùng vũ khí, thần khí mặc dù ít, có thế cũng không tính là tuyệt thế chân bảo rất ít gặp. Ngay cả trong khách sạn những khách nhân kia, nhìn thấy Vân Lam móc ra vũ khí thời điểm, đều không khỏi xẹt qua xem thường keo kiệt ánh mắt. Thiên phẩm vũ khí hiện tại lại còn có người dùng, nữ nhân này là muốn chết cười chúng ta sao? Cũng có một chút quý tộc chẳng thèm ngó tới nhìn sang lập tức nói, liền cửa ra vào những cái kia rác rưởi, chỉ một mình ta ngón tay liền có thể nghiền nát. Nhìn nữ tử này, thực sự là yếu liền sâu kiến đều không phải là, thật không phải biết rõ từ nơi nào xuất hiện một người tu luyện phế vật. Vân Lam đối đại đám này phân thần tu sĩ nghiêm túc lại mơ hồ cố hết sức bộ dáng, liền đã bại lộ nàng thực lực rất thấp sự thật, nàng đánh không lại một đám phân thần kỳ thủ hạ. Những nghị luận này, tự nhiên QNZ truyền đến Vân Lam trong thai, nàng cắn răng, ngay sau đó một lần nữa đầu nhập vào bản thân trong chiến đấu. Tu luyện phế vật, nếu là có người nói cho những người này, Vân Lam từ không tới có chỉ tốn hơn 2 năm thời gian liền từ một người bình thường tu luyện đến không sai biệt lắm thượng giới thực lực mà nói, chỉ sợ bọn họ đã há to mồm hô to không thể nào. A không sai, nàng bây giờ là sâu kiến cũng không bằng, thế nhưng là, lại cho nàng một đoạn thời gian, nàng nhất định có thể chọc tan bầu trời. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là, nàng có thể từ đám này phân thần kỳ trong tay cường giả thoát thân mà ra. Tranh Vân Lam cắn răng kiếm trong tay bổ tới, mà một đao kia trực tiếp đối lên đối phương tiên khí, sau đó trong tay mình thiên phẩm mặc kiếm trực tiếp đứt gãy. Phốc, Vân Lam lần nữa hung hăng văng ra ngoài mà đứt kiếm đầu kia, cu nở dê rơi trên mặt đất. Vân Lam trừng mắt to nhìn kiếm trong tay, làm bạn bản thân lâu như vậy Lao Hỏa Kế, cứ như vậy không thấy, Vân Lam trong đôi mắt lộ ra phẫn nộ còn có phức tạp thần sắc. Phẫn nộ, nàng cũng chỉ là phẫn nộ mình bây giờ nhỏ bé, thực lực, nàng muốn thực lực. Tỷ tỷ đầu này Trương Tử Thiệu hoảng sợ nói. Mà đầu kia phân thần kỳ thủ hạ lại là nhìn trên mặt đất Vân Lam sau đó ha ha cười nói. Ha ha ha ha, cái này phá đao quả nhiên không chịu nổi một kích đáp bọn họ thân làm thượng giới yếu nhất một đám người. Còn thật không có lãnh hội qua ác như vậy hung ác nghiền ép so với bọn họ còn muốn yếu người. Cảm giác này liền phảng phất bọn họ là cường giả đồng dạng. Lúc này tiểu lâu lầu 2. Một cái nam nhân ngồi ở trong phòng bao xương nhìn xem một màn này, ngay sau đó liền vừa quay đầu, một thân hoa lệ trường bào ưu nhã tôn quý, trắng non tuấn mỹ khuôn mặt thiên địa hiếm thấy, tóc dài phiêu giật rơi xuống, lớn lên mắt tự mang phong tình. Đại nhân, chúng ta, muốn không muốn đi hỗ trợ một bên trung niên nam nhân cung kính đứng ở hắn bên cạnh nói. Mà nam nhân thờ ơ uống một ngụm rượu, ngay sau đó thanh âm thản nhiên nói, sát thủ thần điện nhiệm vụ thôi, nữ tử này không biết tự lượng sức mình đắc tội, nhục nhược cường thực, không minh bạch thực lực bản thân liền lao ra làm ngốc nghếch anh hùng, coi như không chết tại hôm nay, cũng sẽ chết tại ngày mai. Chương 2737, Phượng Hoàng Gia, 7. Những cái này không có thực lực chủ nghĩa anh hùng người, tại loại này nhục nhược cường thực thế giới, chẳng qua là tự tìm đường chết. Cho nên hiểu rồi trung niên nam nhân quản sự người bình thường ngay sau đó cung kính nói. Nam nhân liền không còn đem lực chú ý đặt ở ngoài cửa sổ, dù sao loại này sâu kiến chi tranh, tại thượng giới mỗi ngày đều đang phát sinh, chân chính đại nhân vật, QNZ không có thời gian đi chú ý những cái này. Mặc dù hiện thực, nhưng là nam nhân nói không sai. Làm người bản thân nửa chút thực lực đều không có, nghĩ làm người tốt bất quá là lại nhiều đưa một cái mạng thôi. Đương nhiên, Vân Lam QNZ là nghĩ như vậy, thế nhưng là bây giờ, tất nhiên chọc rồi, nàng liền không thẹn với lương tâm, cận chiến đến cùng. Đem kiếm gậy thu vào bản thân không gian bên trong, nhìn xem đối diện một đám lần nữa xông lại phân thần kỳ tu sĩ. Đầu kia dẫn đầu nam nhân ngay sau đó không nhịn được nói, giết một cái phế vật QNZ chậm trễ các ngươi nhiều thời gian như vậy, còn không mau một chút thế là, đám người này liền hướng thẳng đến Vân Lam kích ra bản thân mạnh nhất một kiếm, chuẩn bị đem nàng một đòn mất mạng. Chung quanh mặc kệ trên đường, hay là rượu lâu trong đại sảnh khách khứa, nhìn xem một màn này, đều cảm thấy nữ tử này, nhất định hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng mà, ai biết ngay tại Vân Lam trong tay ngũ hệ linh lực tại dung hợp thời điểm, đột nhiên một đường non nớt thanh âm vang lên nói, chủ nhân, để cho ta đi Vân Lam ngẩn người, thanh âm này là ngay sau đó nàng còn chưa kịp phản ứng thời điểm. Chỉ đột nhiên cảm thụ trên người mình đã tuôn ra một đường vô cùng sức mạnh cường hãn, ngay sau đó, hào quang màu vàng nóng để cho nàng chói mắt che khuất con mắt, tiếp lấy một đường đình thai nhức óc chim tích sinh vang lên. Ngâm thế là, tất cả mọi người chấn kinh rồi làm sao có thể cái kia phượng phượng hoàng thiên, ta tuyệt đối xuất hiện ảo giác. Ngay cả trên tiểu lâu nam tử cũng là không tự chủ được quay đầu đi, khi thấy dưới lầu một màn lúc kinh hãi đứng lên. Cái này làm sao có thể một bên trung niên nam nhân cũng là thanh âm phá âm nói. Tất cả mọi người chỉ thấy đám kia phân thần tu sĩ chuẩn bị hướng về nữ tử đi lúc, mà trên mặt đất trên người nữ tử đột nhiên kim quang đại phát, sau đó một cái như vậy to kim chói bản thể lại hỏa hồng đại điểu dương cánh trực tiếp bay ra, đối diện những phân thần đó kỳ tu sĩ toàn bộ năng lượng màu vàng nóng này trấn khai. Không, thế này sao lại là chim, rõ ràng chính là một cái phượng hoàng. Hơn nữa, vẫn là một cái năm màu phượng hoàng. Làm sao có thể phượng hoàng thân thể hoàn toàn bay ra, cái đuôi năm màu cánh chim tại tất cả mọi người chấn kinh thêm lần nữa rung động trong đôi mắt bay ra, ngay sau đó bá bẩm thiên hạ khí thế vừa ra, thú mắt lạnh lùng những cái kia thật sự kinh khủng phân thần kỳ tu sĩ. Năm màu phượng hoàng thiên giới người người nào không biết, đây chính là phượng hoàng chi hoàng thất, phượng hoàng chi vương, so phổ thông phượng hoàng thân phận còn muốn tôn quý ngàn vạn. Phổ thông phượng hoàng bọn họ đã đủ hủ chết, đây là năm màu phượng hoàng, liền xem như thượng thần, cũng không dám đắc tội phượng hoàng, bởi vì, cái này đại biểu đắc tội toàn bộ bộ tộc phượng hoàng. A lúc này năm màu phượng hoàng ở trên bầu trời triển khai như vậy to cánh, toàn bộ thiên địa đều vì nó nhuộm thành kim hồng sắc, phượng tích tiếng bén nhọn vang lên, ngay sau đó nhìn xem đám kia sợ choáng váng phân thần kỳ tu sĩ, phượng truy bên trong trực tiếp phun ra một cái ngọn lửa màu đỏ a cái. Kêu một đám phân thần kỳ tu sĩ, trực tiếp kêu thảm bị thiêu thành cho tàn. Nhìn xem một màn này, tiểu lâu đại sảnh tất cả mọi người chấn kinh nín thở, ngay sau đó còn có cái kia dẫn đầu nam nhân hung ác cũng là run chân quỳ trên mặt đất nói, Phượng Hoàng Đại Nhân, tha mạng à. Chương 2738, so mặt trời còn lóa mắt, 8. Thế nhưng là, Phượng Hoàng lại nửa điểm cũng không muốn nghe hắn nói, trực tiếp lần nữa một hơi náo nhiệt phun ra ngoài. Đem dẫn đầu nam nhân QNZ đốt thành mảnh vụn cặn bã, ngay sau đó lại hướng về bầu trời liền xông ra ngoài, trực tiếp đem tiểu lâu cạnh góc cho lao ra một cái hố to, ngọn lửa màu đỏ tại trên tiểu lâu bắt đầu cháy rừng rực, thế nhưng là trong tiểu lâu các tân khách chỉ một người cũng không dám trốn. Chấn động tiểu lâu còn có mang hỏa thiêu đốt bốn phía, QNZ chống đỡ bất quá bọn hắn sợ hãi cái kia phượng hoàng đại gia. Táo bạo lại tràn ngập sát khí phượng hoàng đại gia đi ra giết đám người kia về sau. Liền lại trở về Vân Lam đầu này. Nhìn xem một cái này Phượng Hoàng, Vân Lam trước tiên là không tốt, được nhanh biến chạy trốn, thế là liền đối với Phượng Hoàng nói, hắc hỏa, tới thế là, toàn trường chấn kinh nhìn xem nữ tử kia hướng về phía Phượng Hoàng vẫy tay, sau đó táo bạo Phượng Hoàng lập tức nghe lời bay đi, ngay sau đó nữ tử liền nhảy lên Phượng Hoàng phần lưng. Cái này nữ tử này, là một cái này năm màu Phượng Hoàng chủ nhân làm sao có thể mà lúc này Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Linh cũng là sợ choáng váng. Bất quá Vân Lam nhìn xem bọn họ sau đó tại Phượng Hoàng phần lưng đưa tay ra đến nói, mau lên đây. Trương Tử Thiệu mới trước tiên kịp phản ứng, trực tiếp giữ chặt muội muội mình, lại giữ chặt Vân Lam tay, quanh thân linh lực vận động liền nhảy lên Phượng Hoàng phần lưng, đôi mắt còn hiện ra vẻ khiếp sợ cùng mừng rỡ. Sau đó năm màu Phượng Hoàng liền hướng về chân trời đi, chói sáng màu đo so mặt trời kia còn muốn chói mắt. Mà đầu này khách sạn đám người mới phản ứng được toàn bộ hướng về bên ngoài tiểu lâu nhảy tới, năm màu Phượng Hoàng đại hỏa, không bao lâu, tiểu lâu liền thiêu thành cho tàn, bọn họ mới vừa mới không dám chạy trốn tự nhiên là sợ hãi bị Phượng Hoàng phát hiện bọn họ lại dám phản kháng trực tiếp giống đám kia phân thần kỳ tu sĩ một dạng biến thành cho tàn sẽ không tốt. Đại nhân có muốn đuổi theo hay không đi qua đầu này trung niên nam nhân cung kính nam nhân, ngay sau đó lại nhìn một chút Phượng Hoàng biến mất phương hướng. Mà nam nhân cũng là đứng đang thiêu đốt hỏa diễm gian phòng, tuấn mỹ khuôn mặt đột nhiên chậm rãi cười nói, không cần, năm màu Phượng Hoàng xuất thế, thượng giới nhất định chấn kinh, cái này tiểu bạch thỏ, chỉ sợ cũng được chỗ chạy trốn rồi. Vừa nói, trên tay nam nhân đột nhiên xuất hiện một đường trong suốt quang mang. Một bên quản sự nhìn xem quang mang này sau đó không thể tin nói, đại nhân đã lưu lại nàng khí tức không sai, quang mang này chính là Vân Lam khí tức. Nam nhân nhìn xem cái này khí tức, ngay sau đó lười biếng nói, không nghĩ tới ta cũng có nhi nở nhờ mờ một ngày, cái này sáng long lanh linh lực khí tức, chứng minh nữ tử này bất phàm thiên phú. Chỉ bất quá vì thực lực gì thấp như vậy, chỉ sợ còn có càng thú vị đáp án á tiểu bạch thỏ, sớm muộn, chúng ta còn sẽ gặp mặt. Nam nhân hẹp dài con ngươi kinh diễm lưu ly, hào quang bốn phía, ngay sau đó cả người giống như một trận hư ảnh, biến mất ở gian phòng, đi theo còn có cái kia quản sự. Mà còn thừa gian phòng, cuối cùng lại bị niết bàn chi hỏa hoàn toàn thôn phệ. Tiểu điếm trưởng quỹ ở bên ngoài khóc không ra nước mắt, không biết Phượng Hoàng đại nhân vì sao phải bắt bọn hắn khách sạn xuất khí. Suy nghĩ một chút vừa rồi nữ tử, Phượng Hoàng đại nhân chủ nhân thế mà ở bản thân tiểu lâu ăn cơm. Chẳng lẽ bị cái gì khí nữ tử kia ăn mặc như vậy một mạc, nhà mình thị nhân nhất định là mắt chó coi thường người khác. Không khỏi hướng về phía chung quanh trốn tới chật vật tiểu lâu tiểu nhị nói, tiểu lâu bồi thường, từ các ngươi tới bồi, không thường nổi, liền đánh cả một đời không công a. Nghe được trưởng quỹ lời nói, những cái này thị nhân toàn bộ khóc không ra nước mắt. Phượng Hoàng xuất thế, chỉ chốc lát sau toàn bộ thành trấn đều sôi trào, vừa rồi Phượng Hoàng hót âm thanh, cùng hỏa diễm. Ai không có trông thấy trời ạ năm màu Phượng Hoàng A đám người kích động. Chương 2739, theo dõi người, 1. Kim hỏa hồng sắc thêm năm màu đuôi Phượng Hoàng lóa mắt một đường tiến lên, không biết chấn kinh rồi bao nhiêu người con mắt. Vân Lam để cho Phượng Hoàng dừng lại ở một mảnh vắng vẻ trong rừng sau đó đem Phượng Hoàng vừa thu lại, ngay sau đó lần nữa đem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm lập tức mang đi không gian, bao quát mình cũng là... Ba người một thú trực tiếp biến mất ngay tại chỗ, thời gian cũng bất quá trong nháy mắt, ngay sau đó Vân Lam địa phương lại đột nhiên xuất hiện một đám người. A kỳ quái, rõ ràng vừa rồi chính là đi vào nơi này, vừa sao không có ai vậy đâu. Nói chuyện là một cái tóc trắng lao đầu dâu bạc, hắn nhìn chung quanh một chút có chút ngưng lông mày. Mà phía sau hắn cũng là đi theo vô số người, xem ra không phải một đường, thế nhưng là thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Nghe được lao đầu lời nói, tại là một người trung niên nam nhân cũng là nhìn chung quanh rừng rậm ngay sau đó liền ngưng lông mày nói, này khí tức vẫn còn, nên mới vừa biến mất, chúng ta tìm tiếp, xem có thể hay không tìm tơ y vị đại nhân này. A lao đầu nhìn xem hắn bộ dáng, lại quay đầu nhìn về phía chung quanh nơi rừng rậm, sau đó trầm giọng nói, thiết không thể đắc tội vị đại nhân này, bộ tộc Phượng Hoàng không thể trêu chọc. Viêm cao chân nhân, chúng ta minh bạch. Thế là, vừa nói, mấy đạo nhân mã liền tách ra đến, biến mất ở mảnh này địa giới. Mà lao đầu, cũng chính là Viêm cao chân nhân, nhìn xem biến mất rời đi rất nhiều người về sau, cũng là hé mắt thần sắc phức tạp, sau đó lại nhìn một chút rừng rậm chỗ sâu không biết đang suy nghĩ gì hắn dừng lại trong chốc lát, mới QNZ hóa thành hư ảnh biến mất không thấy gì nữa. Một nhóm người này thuộc về khác biệt thế lực tuy nhiên lại rõ ràng thực lực cường đại, tại năm màu Phượng Hoàng vừa ra thời điểm. bọn họ liền đã nghe nói tin tức tụ tập ở cùng nhau, đặc biệt là một đường truy tung không xa không gần. Cái này rõ ràng nhìn thấy kim sắc năm màu chi quang rơi xuống trong rừng muốn đi bái phỏng, ai biết liền đã không thấy người. Lần này, tất cả mọi người bất đắc dĩ sốt ruột một lần nữa đi tìm, dù sao năm màu phượng hoàng cường đại như thế, bộ tộc phượng hoàng tại phía xa Ngô Đồng tiên kính, căn bản liền sẽ không rơi xuống cái này nhất trọng tiên, cho nên bây giờ các đại thế lực đều không kịp chờ đợi muốn lôi kè ho, nịnh bợ một phen. Thẳng đến trọn vẹn nửa giờ về sau, Vân Lam mới một lần nữa hiện ra thân ảnh, mà trong ngực cũng là ôm đã hôn mê Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Lâm, bởi vì sợ không gian bị phát hiện, cho nên Vân Lam trước tiên liền đem hai người cho đánh ngất xỉu. Bây giờ, Vân Lam đem hai người thả trên mặt đất, dùng thanh lương chỉ dụ thuật đem hai người gọi tỉnh lại. Đây là chỗ nào thế là, một bên Trương Tử Thiệu dẫn đầu mở mắt. Sau Trương Hiểu Lâm cũng là manh manh đắt mơ hồ trừng to mắt, nhìn một chút Vân Lam. Lại nhìn một chút quanh thân, chưa kịp phản ứng. Phượng Phượng Hoàng đâu nàng còn dừng lại ở cực kỳ chấn kinh một màn kia. Mà lúc này Trương Tử Thiệu cũng là phản ứng lại nhớ tới vừa rồi sự tình, khẽ xỉu trước phảng phất gặp được một mảnh tiên cảnh, không biết là ở nơi nào nhưng là lại không biết là ảo giác còn là cái gì. Vân Lam nhìn xem hắn QNZ không làm giải thích, mà là trực tiếp bình tĩnh nói, tỉnh lại các ngươi mau đi đi ta cứu các ngươi, hiện tại cũng là phiền phức chiêu thân. Càng thêm không có năng lực mang các ngươi. Các ngươi nhà ở nơi nào liền đi nơi nào. Á Vân Lam nói cho hết lời đầu này. Trương Tử Thiệu liền nhìn xem Vân Lam sau đó lập tức lo lắng nói. Đa tạ tỷ tỷ đã cứu chúng ta. Thế nhưng là, sát thủ thần điện người che kín cả giới. Chúng ta không thể quay về. Chỉ cần ở trong thành vừa xuất hiện, liền nhất định lại sẽ bị bắt về. Cầu tỷ tỷ không muốn bỏ xuống chúng ta. Chương 2740, lạnh lùng xa nhau. 2. Một bên Trương Hiểu Lâm cũng là sợ hãi đỏ cả vành mắt, rõ ràng là rất sợ hãi bộ dáng. Nàng không nên bị lại bắt về, không muốn van cầu tỷ tỷ cứu chúng ta a đầu này. Thì U Hiểu Lâm cũng là nãi thanh nãi khí mang theo tiếng khóc nước nở nói. Chúng ta dập đầu cho ngươi. Trương Tử Thiệu nhìn xem Vân Lam khuôn mặt băng lãnh thế nhưng là trong con ngươi rõ ràng động dung một kia, không khỏi lập tức dập đầu nói. Đến Vân Lam đột nhiên đứng dậy, ngay sau đó nhìn xem hai người nói. Ta dựa vào cái gì nhất định muốn cứu các ngươi, đừng suy đoán ta có hay không mềm lòng. Thân làm thượng giới con em quý tộc các ngươi hẳn phải biết mạnh được yếu thua bốn chữ đại biểu cho cái gì chính ta đều thực lực thấp, có thể ngay cả các ngươi cũng không bằng, lại thế nào bảo vệ các ngươi ỷ lại nhầm người. Nhìn xem Vân Lam vẫn như cũ quyết đoán bộ dáng, đầu này Trương Tử Thiệu liền y liền nguyên dập đầu lo lắng nói, tỷ tỷ, ngài có năm màu phượng hoàng, ngài có thể che chở chúng ta. Những người kia không dám bắt ngươi. Cuối cùng vẫn là hải tử, Vân Lam khóa chặt hắn khuôn mặt nói, là, thân mang cự bảo, là ích, nhưng là ích đối diện liền không có vô hạn phong hiểm sao không sai, là có người không dám đắc tội ta, nhưng là, ngươi dám nói không có người muốn giết ta đoạt bảo khế ước QNZ là có thể tước đoạt ta nhân tính tham lam, ngươi không nên không hiểu, tiểu thiếu gia. Trương Tử Thiệu đôi mắt xẹt qua một đường bối rối. Không nghĩ tới Vân Lam một chút liền có thể xem thấu hắn, đồng thời, so có thế nhìn ra hắn thân thế không kém. Là, hắn hiểu những cái này, nhưng là bọn họ hiện tại không đường có thể đi. Phượng Hoàng mang đến nguy cơ là có thể tránh, nhưng là, bọn họ rời đi Vân Lam, liền không nhất định có thể tránh đi. Đã biết, chúng ta rời đi là được. Trương Tử Thiệu cắn môi ngay sau đó đứng lên, ngay sau đó liền lôi kéo một bên khóc con mắt đỏ bừng Trương Hiểu Lâm đứng lên nói. Muội muội, chúng ta đi thôi, ca ca ta sợ. Muội muội không sợ, ca ca sẽ phù hộ ngươi. Trương Tử Thiệu dắt Trương Hiểu Lâm tay nhỏ ấm áp cười nói. Thế là, Trương Tử Thiệu liền lại nhìn chằm chằm Vân Lam một chút, liền lôi kéo muội muội rời đi. Hai người quần áo đều sớm đã bị đổi rất mộc mạc, cùng những sát thủ thần điện người đó một dạng, chỉ vì ngụy trang điệu thấp dễ dàng một đường áp đưa bọn hắn đến đô thành. Đoạn đường này, bọn họ chạy trốn quá nhiều lần. Nhưng là cuối cùng đều vẫn như cũ bị bắt trở về. Nho nhỏ bóng lưng dần dần từng bước đi đến, gập ghềnh. Đầu này Vân Lam đôi mắt phức tạp nhìn xem rời đi hai người, nàng đến nay đối với thiên giới này biết rồi còn không bằng bọn họ, thực lực cũng không bằng bọn họ. Ngược lại, đi theo nàng, bọn họ sẽ nguy hiểm hơn a thực lực a quá kém. Vân Lam cũng là đè xuống trong lòng lo nghĩ, ngay sau đó liền gánh nặng quay người hướng về cùng nhau phương hướng ngược đi. Hiện tại ở trong thành khẳng định đã bối rối, không biết lại có bao nhiêu người mạnh mẽ bắt đầu hướng đầu này mà đến, Vân Lam chô nở ở một gốc cây đằng sau, ngay sau đó liền ngẩng đầu nhìn chân trời vô số thân ảnh bay đi. Chỉ bất quá trong đó mấy người rõ ràng nhìn nàng nơi này một chút, bọn họ lại làm sao có thể không biết phía dưới có người bất quá một con kiến hôi, không đáng bọn họ lãng phí thời gian chú ý cái này. Phượng Hoàng là bay tới nơi đâu đi? Viêm Cao đại nhân cho chúng ta truyền âm nói, khả năng đã hướng phía bắc đi, phạm vi này, QNZ qua rộng A hư không phi hành. Một nữ tử hiểu điệu thanh âm truyền đến. Nghe được nàng lời nói, bên cạnh nam nhân trẻ tuổi thì là Trấn An nói, Lục Nhi không cần lo lắng, Viêm Cao đại nhân đã đuổi theo, tất nhiên có thể tìm được vị đại nhân kia. Hừ, cũng không biết người kia đến cùng thân phận gì, thậm chí ngay cả năm màu Phượng Hoàng đều sẽ thần phục nếu là bị bộ tộc Phượng Hoàng đã biết, chỉ sợ một con đường chết, cũng không biết chúng ta truy cái gì. Tử nữ tử chẳng thèm ngó tới nói. Chương 2741, không chờ các ngươi, bà. Nghe được nữ tử lời nói, đầu kia nam tử trẻ tuổi chính là chậm rãi cười nói, coi như như thế, đó cũng là năm màu Phượng Hoàng, tại không có bị bộ tộc Phượng Hoàng tìm tơ y trước đó, hắn giá trị cũng là vô cùng lớn. Huống hồ, khế ước cũng phải phân chủng loại, vạn nhất, người này cùng năm màu Phượng Hoàng khế ước bản mệnh khế ước, liền xem như bộ tộc Phượng Hoàng, QNZ là không dám giết. Phổ thông khế ước có lẽ có thể tức đoạt, thế nhưng là, bản mệnh khế ước lại là linh hồn khế ước, căn bản là bóc không ra. A, bản mệnh khế ước có thể cùng năm màu Phượng Hoàng bản mệnh khế ước người, cái kia mạnh đến bao nhiêu tinh thần lực ra coi như người ta, cũng không thể. A, nữ tử thử cười không tin nói. Ai có thể biết rõ đâu đối phương năm màu Phượng Hoàng đều có thể khế ước, bản mệnh khế ước khả năng thực không tính là gì đâu. Nam nhân cũng là ung dung nhìn về phía trước nói. Thế là, một đám người liền lập tức biến mất ở phương xa, bởi vì là bị Viêm Cao trực tiếp gọi đến đến, mà Viêm Cao mấy người cũng không có đạt được Vân Lam tin tức chính xác, bọn họ liền tự nhiên cũng không biết Phượng Hoàng chủ nhân kỳ thật chẳng qua là một cái thực lực thấp tu sĩ. Nếu là biết rõ điểm này, vừa mới nhìn thấy Vân Lam làm sao cũng sẽ rơi xuống điều tra một phen. Đầu này Vân Lam trực tiếp từ từng mảnh rừng cây bên trong đi ra, nhìn xem đám kia biến mất ở chân trời người, ngay sau đó nghĩ tới điều gì sau đó liền từ phía nam đi thôi đi, đó là tới gần hướng cửa thành, lúc này, cửa thành mới là an toàn nhất. Thế nhưng là, Vân Lam QNZ không định trực tiếp đi vào, chỉ sợ bây giờ bản thân bộ dáng đã bị hoàn toàn khắc vẽ ra. Thẳng đến Vân Lam đi thôi một đoạn thời gian, mới không khỏi ngừng lại sau đó hơi hơi nghiêng đầu nói, đừng đi theo, ra đi. Nghe nói như thế, đằng sau đống cỏ khô rõ ràng đống núp đích. Vân Lam không tiếp tục để ý, tiếp tục hướng mặt trước hành lang, muốn đi cũng nhanh chút, ta cũng không muốn lại chờ các ngươi. Quả nhiên, đằng sau đống cỏ khô bên trong, một cao một thấp chậm rãi đi ra, không phải Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Lâm còn có thể là ai, hai người căn bản cũng không có rời đi quá xa. Bọn họ đã lại định Vân Lam, cái kia rời đi cũng bất quá là làm dáng một chút thôi. Về phần Vân Lam, tốt ra nàng thừa nhận mình vững tâm nhưng cũng không phủ nhận bản thân mềm lòng. Đang nhìn hai cái nho nhỏ bóng lưng lúc, vẫn không kềm hãm được có chút áy náy. Thôi trước mang lên đi, chí ít tại bảo đảm an toàn tạm thời tình huống dưới, có thể mang một dẫn bọn họ. Đầu này Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Lâm hai người khuôn mặt rõ ràng xẹt qua kinh hỉ. Bọn họ không nghĩ tới Vân Lam thế mà nguyện ý tiếp nhận bọn họ. Biết rất rõ ràng bọn họ đi theo nhưng không có vạch trần, nàng muốn vứt bỏ bọn họ, hẳn là rất dễ dàng ai cho nên nàng thực sự là đang chờ bọn hắn. Thế là, Trương Tử Thiệu còn có Trương Hiểu Lâm hai người lập tức một trái một phải chạy tới Vân Lam bên cạnh thân, ngay sau đó liền chăm miệng một lời, đa tạ tỷ tỷ. Nghe nói như thế, Vân Lam chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu sau đó đi về phía trước ngay sau đó thản nhiên nói. Các ngươi nhà ở nơi nào tại Đông Đế Đô, Đô Kính Phủ? Trương Tử Thiệu trầm rãi nói. Xa sao Vân Lam lần nữa nói. Nhìn xem nàng mặt không biểu tình bộ dáng, Trương Tử Thiệu kinh ngạc. Vân Lam thế mà chưa nghe nói qua Đô Kính Phủ rất rất xa, cho nên chúng ta tạm thời trở về không được. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người rõ ràng thất lạc. Không có những biện pháp khác cáo chi các ngươi an toàn sao địa phương khác, QNZ tìm không thấy các ngươi gia tộc người. Vân Lam có chút khiêu mi. Trương Tử Thiệu nghĩ nghĩ sau ngay sau đó liền tiếp tục lắc đầu nói, không có, đều cách nơi này rất xa. Chương 2742, Phượng Hoàng bảo bảo, 4. Nhìn xem hắn thất lạc bộ dáng, Vân Lam liền vô vô hắn ngay sau đó an ủi hắn nói, không quan hệ, từ từ sẽ đến không có các người, đối phương QNZ làm không được giao dịch, cho nên, trong khoảng thời gian này, còn tính là an ổn. Đối với mới biết là nàng cứu người, tạm thời nên còn không dám nhúng tay. Tối thiểu nhất, sẽ còn trước tìm nàng mới thôi. Nghe nói như thế, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người liền đột nhiên thở dài một hơi, sau đó nhìn Vân Lam nói, tỷ tỷ vậy ngươi chuẩn bị đi chỗ nào không biết, nhìn Kỳ Hăng nói. A Vân Lam thở dài một cái. Ba người từ mặt phía bắc chạy tới mặt phía nam, quả nhiên tất cả cường giả cũng là hướng một bên khác phương hướng đi, mặt phía nam tới gần tường thành khía cạnh rất gần, cơ bản đều sẽ bị người xem nhẹ. Vân Lam tìm một chỗ rừng sau đó kiểm tra cảnh vật chung quanh, ngay sau đó liền trực tiếp ngồi xuống nghỉ ngơi nói, buổi tối chúng ta lại vào thành, hiện tại trước ở bên ngoài nghỉ ngơi một hồi, cửa thành chỉ sợ còn rất loạn, những cái kia bắt các ngươi tổ chức chắc cũng sẽ lập tức phái người đến, cho nên, tạm thời vẫn là ngay ở chỗ này nhìn xem trước. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người tự nhiên không có ý kiến, tất cả nghe theo Vân Lam phân phó. Dù sao cũng là bọn họ mặt dày mày dạ, nơi nào còn dám đưa yêu cầu trong rừng, Vân Lam tùy tiện ngồi chung một chỗ sạch sẽ trên mặt đất nhắm mắt dưỡng thần. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cu nở dê không dám quấy nhiễu nàng, đồng thời ngoan ngoãn đi tìm tuổi lửa tới nhóm lửa. Vân Lam nhẹ nhàng mở to mắt, nhìn thấy bận rộn hai bóng người bé nhỏ, không khỏi có chút câu môi, ngay sau đó liền lại nhắm mắt lại. Thượng giới hài tử bởi vì thực lực nguyên nhân, cho nên phát dục sớm lợi hại, đồng thời đối với cuộc sống thiên nhiên cũng là có một chút lịch luyện cùng biết rồi. Đây chỉ là một chỗ phổ thông rừng, không có nguy hiểm gì. Vân Lam cũng không định nuông chiều bọn họ. Một lần nữa nhắm mắt lại về sau, Vân Lam liền đem thần thức đặt ở không gian bên trong, Phượng Hoàng đi ra, dù sao cũng phải đi câu thông câu thông. Muộn không ra sớm không ra, vì sao hết lần này tới lần khác là lúc này mới ra ngoài. Vân Lam là thuận tay đem Phượng Hoàng chiêu nhập khế ước không gian, cho nên lúc này khế ước không gian, liền Phượng Hoàng cùng Thủ Hà Linh hai cái cùng một chỗ mắt lớn trừng mắt nhỏ. Vân Lam kinh ngạc là, Thủ Hà Linh thế mà không sợ Phượng Hoàng, chỉ bất quá hai cái lại là thoạt nhìn có chút ít trời sinh bất hòa, đều cầm một bên không làm bất luận cái gì câu thông. Vân Lam QNZ không biết mình khế ước loại này cũng là thứ gì kỳ kỳ quái quái sinh vật, cái nào tương sinh lại cái nào tương khắc. Khụ khụ, Vân Lam thần thức hóa thành linh hồn thể, nàng đi vào khế ước không gian bên trong, thấy được nàng đến, hai cái thú đều nhìn lại. Chủ nhân Thủ Hà Linh cùng Phượng Hoàng chăm miệng một lời. Ngay sau đó vừa hung ác lẫn nhau trừng mắt liếc. Chủ nhân đầu này Phượng Hoàng vỗ cánh vui vẻ chạy tới, tại khế ước không gian nó nhưng lại lộ ra không lớn, màu đỏ thâm lông vũ, cái đuôi nho nhỏ ngắn ngủi, mấy cây lông vũ là bảy màu sắc, thoạt nhìn cực kỳ chói sáng xinh đẹp, cực kỳ giống trong tranh linh vật. Cùng là, Phượng Hoàng bất quá mới ra đời, hình thể tự nhiên không quá lớn, nay nhật xuất hiện, chỉ sợ cũng là nó chân chính triển lộ linh lực bản thể. Mà khôi phục thú thân vẫn chỉ là cái Phượng Hoàng bảo bảo. Thế là, nhìn xem nó bộ dáng, Vân Lam kìm lòng không được ánh mắt mềm nhũn ra, ngay sau đó nhân tiện nói, Hắc Hỏa, ngươi rốt cục bỏ được cấp trứng. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Hắc Hỏa mặt thú xẹt qua hiếu kỳ lại hưng phấn nói, Hắc Hỏa, là chủ nhân ban cho ta tên sao? Không sai, bởi vì ngươi trứng chính là đặc thù màu đen, mà các ngươi bộ tộc Phượng Hoàng bản thể lại như cùng hỏa diễm đồng dạng lóa mắt, Phượng Hoàng Niết Bàn. Hắc Hỏa lại thích hợp ngươi bất quá. Vân Lam cười nói. Chương 2743, ngươi là nữ hải tử, nam. Có danh tự Yên Hỏa lộ ra cực kỳ vui vẻ, nhìn xem Vân Lam liền kích động nói, tạ ơn chủ nhân cho người ta danh tự. Nghe Yên Hỏa thanh âm, lại là nữ hải tử ấm sắc, Vân Lam liền khiêu mi nói, ngươi là nữ hải tử. Một đầu khác Thủ Hà Linh cũng là kinh ngạc, nguyên lai là đầu mẫu phượng hơn nữa. Còn vị thành niên vậy mình mới vừa rồi là đấu khí vô ích rồi, căn bản là không có tất yếu cùng loại này trẻ con lãng phí thời gian. A một đầu khác Phượng Hoàng QNZ rõ ràng nhất cảm thấy một bên Thủ Hà Linh thần sắc, ngay sau đó liền nhìn xem Vân Lam nói, chủ nhân, cái kia một đống xấu xí là thứ gì A, có muốn hay không ta? Dùng Niết Bàn chi hỏa đem nó cho đốt sạch sẽ. Nghe nói như thế, đầu này Vân Lam liền lập tức ngăn trở nó nói, Niết Bàn chi hỏa không thể dùng linh tinh. Lần sau nhớ kỹ, Niết Bàn chi hỏa so với nàng Hồng Liên nghiệp hỏa còn lợi hại hơn, cũng không thể lung tung dùng. Đầu kia Thủ Hà Linh nghe được Phượng Hoàng thế mà gọi mình xấu xí đồ vật lập tức liền xù lông. Ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí mãi mãi, nó hiện tại bản thể không có lớn như vậy dọa người như vậy, cho nên, cũng không trở thành bị gọi thành xấu xí đồ vật. Cái này ngạo kiều Phượng Hoàng, thực sự là chán ghét gấp. Nghe được Phượng Hoàng lời nói, Đầu này Vân Lam cũng là nhíu mày nghiêm khắc nhìn xem nàng nói, ngươi và thủ Hà Linh cũng là ta khế ước thú, phải thật tốt ở chung mới là. Phượng Hoàng mới không khỏi nghịch ngợm thẻ lưỡi, mặc dù trước đó không có ra vo chư nở dê, kỳ thật đối với ngoại giới thời gian nàng đều là biết rõ 7-8 phần. Cho nên mới vừa ra tới cứ như vậy nhân tính hóa bản thân láo thành. Quả nhiên Vân Lam nhìn xem nó bộ dáng, ngay sau đó liền đột nhiên hé mắt nói, vì sao ngươi hôm nay lại đột nhiên đi ra trước đó tại trứng bên trong, là nghe thấy ta thanh âm a khi đó có thể ấp trứng lại không ấp trứng, vì sao sẽ lựa chọn hiện tại nghe được Vân Lam tra hỏi. Phượng Hoàng không khỏi rụt rụt cái mũi, không nghĩ tới chủ nhân sẽ trực tiếp hỏi cái này, ngay sau đó non nớt thanh âm vang lên nói, bởi vì Phượng Hoàng muốn nói lại thôi rủ xuống đầu Phượng, mắt thú cũng là không có ý tứ rủ xuống. Nàng xác thực không có ý tứ, dù sao, trước đó Vân Lam hỏi qua nàng đi ra, nàng lại không để ý đến. Kỳ thật lần này điên cuồng, cũng là bởi vì Vân Lam bị khi phụ, cho nên nó mới nhìn không được. Đương nhiên, còn một nguyên nhân khác bởi vì, nơi này là thượng giới A đột nhiên, Vân Lam giúp nàng trả lời. Phượng Hoàng không thể tưởng tượng nổi trừng mắt to nhìn Vân Lam, chủ nhân làm sao biết xác thực, còn một nguyên nhân khác. Là bởi vì nơi này là thượng giới khí tức để cho nàng cảm thấy rất tin tưởng, cho nên liền nhịn không nổi. Hơn nữa, vừa vặn biết rõ Vân Lam tình cảnh, biết rõ loại thời điểm này chỉ có nàng hỗ trợ mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Thế là, liền lập tức từ trong vỏ trứng ra đến. Nhìn xem Phượng Hoàng kinh ngạc bộ dáng, Vân Lam liền đột nhiên buông ra giọng nói, ta cũng là vừa tới thượng giới, ngươi liền tỉnh. Nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình không phải sao đại khái, Phượng Hoàng bản tộc cũng là tại thượng giới, cho nên cảm thấy thân thiết muốn phá xác mà ra. Nghe được Vân Lam lời nói, Phượng Hoàng liền lập tức giải thích nói, không không không, chủ nhân, càng trọng yếu nguyên nhân bản thân cảm giác được ngài nguy hiểm, cho nên liền cưỡng ép chạy ra khỏi khế ước không gian, người ta thật vất vả tại trong không gian hút linh lực, lần này hóa bản thể đi ra tiêu hao quá lớn, chỉ sợ tu vi lại không. Dù sao, nàng cu nở dê chỉ là vừa mới ra đời bảo, cho nên, tự nhiên thực lực cũng là không ổn định. Năm hậu Phượng Hoàng vừa ra đời chính là thần thú, chỉ bất quá lực lượng chân chính thức tỉnh là cờ N kích hoạt truyền thừa, chỉ có kích hoạt truyền thừa, mới có thể chậm rãi càng ngày càng cường đại, hiện tại, chẳng qua là bắt đầu. Chương 2744, Phong ấn ta đi, 6. Lần này Phượng Hoàng là đã tiêu hao hết mình ở trứng bên trong hấp thu cái kia một chút linh lực, sau đó xông ra không gian cứu Vân Lam. Hiện tại chỉ sợ lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Nhìn xem nàng bộ dáng, Vân Lam liền ấy này nói, hảo hảo ở tại bên trong tu luyện, về sau ta sẽ không lại tùy tiện gặp được nguy hiểm gì. Như thế nào đi nữa, cũng sẽ lần tiếp theo nguy hiểm trước đó đem mình trở nên cường đại. Chủ nhân, để cho hắc hỏa bảo hộ ngươi có được không, tiểu Phượng Hoàng tới gần Vân Lam thân thiết nói. Theo chứng xác mấy trăm năm nó tiếp xúc gấm áp chỉ có Vân Lam một cái, nàng thanh âm để cho nàng không muốn xa rời. Nó nhận ở Vân Lam thanh âm, xem nàng như làm mẫu thân mình, nàng nghĩ bảo hộ nàng. Nhìn xem nàng chờ mong biểu lộ, Vân Lam liền ngồi xổm xuống nhìn xem nàng nói, hảo hảo đợi tại không gian tu dưỡng, ngươi không thể đi ra, bằng không thì liền sẽ phát sinh rất nguy hiểm sự tình. Nàng hiện tại còn không có năng lực ứng phó bộ tộc Phượng Hoàng, cũng không biết lần này Phượng Hoàng đi ra là chuyện tốt hay là chuyện xấu, nhưng bất kể như thế nào đều thuận theo tự nhiên. A nghe được Vân Lam lời nói, tiểu Phượng Hoàng đột nhiên liền không nói thêm gì nữa, cũng không biết là biết rõ cái gì vẫn là ngoan, ta đi ra ngoài trước, các ngươi ở bên trong hảo hảo ở chung. Vân Lam nhân tiện nói, thế là, thân thức rời khỏi không gian, Vân Lam chậm rãi mở mắt. Chỉ bất quá, tại nàng thần thức rời khỏi không gian thời điểm, đột nhiên bên cạnh mình cũng là xuất hiện một đạo quang mang. Vân Lam không khỏi mở to mắt, sau đó liền thấy một bên một cái nho nhỏ chim nhỏ, màu đen lông vũ, cái đuôi là thất thải, toàn thân lông vũ bóng loáng thuận hoạt. Hắc hỏa Vân Lam kinh ngạc. Quả nhiên, hắc hỏa có thể tùy ý ra vào nàng không gian. Chủ nhân. Hắc hỏa miệng chim trung hưng phấn truyền đến tin tức nói, chủ nhân, để người ta đi theo ngươi nha. Nghe được nàng lời nói, Vân Lam liền khẽ thở dài một cái nói, ngươi biết ngươi đi ra mà nói, ta liền sẽ có rất nhiều phiền phức sao, hiện tại, thực lực của ta còn chưa đủ ứng phó những vật kia. Nhìn xem Vân Lam bộ dáng, đầu này hắc hỏa nhân tiện nói, chủ nhân, là bộ tộc Phượng Hoàng sao, ngươi biết. Vân Lam hiển nhiên kinh ngạc. Hắc hỏa so với nàng trong tưởng tượng biết rõ nhiều, nàng biết mình là bộ tộc Phượng Hoàng chủ nhân, tại trong thân thể ta có một cô năng lượng đặc thù, bọn chúng để cho ta nhớ được một ít chuyện. Chủ nhân, ta chán ghét bộ tộc Phượng Hoàng, ta sẽ không trở về. Mặc dù biết bộ tộc Phượng Hoàng đối với chủ nhân đến nói rất nguy hiểm, thế nhưng là, coi như liều hắc hỏa mệnh, cũng sẽ không để bọn chúng tổn thương ngươi. Hắc hỏa kiên định nói. Vân Lam kinh ngạc, bọn chúng, có thể là người nhà của ngươi. Nàng còn nghĩ nếu là thật sự bộ tộc Phượng Hoàng đến rồi, liền cùng hắc hỏa giải trừ khế ước để cho nàng về đến nhà người ôm ấp ở. Sợ là sợ bộ tộc Phượng Hoàng sẽ không dễ dàng vòng qua nàng, cho nên nàng mới phải cố gắng tăng thực lực lên. Đầu này hắc hỏa nghe xong, lập tức phản cảm nói, không phải, bọn chúng mới không phải người nhà của ta, chủ nhân, ta chỉ có một mình ngươi. Nhìn xem hắc hỏa như thế bài xích bộ tộc Phượng Hoàng, Vân Lam liền cu nở dê không biết nguyên do. Thế là liền trấn an nàng nói, cái kia ngươi dạng này quang minh chính đại ở bên ngoài, bọn chúng sớm muộn cu nở dê sẽ tìm được chúng ta. Nghe nói bộ tộc Phượng Hoàng đối với huyết mạch cực kỳ coi trọng, khả năng có cái gì cảm ứng ngươi phương thức đặc thù đâu bây giờ còn không thích hợp cho bộ tộc Phượng Hoàng tìm tơ y, không phải là bởi vì nàng không bỏ được giao ra hắc hỏa, mà là không nguyện ý tại thực lực mình quá khi còn yếu thời gian gánh chịu không biết ngoài ý muốn. Nghe được Vân Lam lời nói, hắc hỏa liền đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi đem ta huyết mạch chuyển thừa phong ấn á dạng này, bọn chúng liền vĩnh viễn cũng không khả năng tìm tơ y ta. Chương 2745, truyền thừa gãy rồi, 7. Cái này tại sao có thể Vân Lam trực tiếp quyết đoán cự tuyệt? Nếu là phong ấn hắc hỏa huyết mạch truyền thừa, nàng cũng chưa có bất kỳ ưu thế nào, cũng sẽ không cường đại tới đâu, trở nên cùng ma thú bình thường không sai biệt lắm. Cái này đối với nàng mà nói, bất công vô cùng. Chủ nhân, ta nguyện ý vĩnh viễn lưu tại bên cạnh ngươi, ta liền tính không cường đại, cũng không muốn bị bọn chúng tìm tơ y mới vừa không muốn bởi vì bản thân, mà cho chủ nhân mang lại như thế đại phiền toái. Hơn nữa, phong ấn chỉ có chủ nhân có thể giải trừ, chờ chủ nhân sau khi thực lực cường đại, có thể đem phong ấn giải trừ. Hắc hỏa lập tức lo lắng nói. Nghe được hắc hỏa lời nói, Vân Lam vẫn như cũ quyết đoán cự tuyệt nói, không được, ngươi biết có được truyền thừa đối với như ngươi loại này thượng cổ thần thú trọng yếu cỡ nào sao nếu là phong ấn. Ngươi liền cũng đã không thể cường đại rồi. Hắc hỏa nghe xong, tùy tiện sững sờ nói, chủ nhân, chẳng lẽ chỉ có dựa vào bọn họ bộ tộc Phượng Hoàng truyền thừa ta mới có thể cường đại sao ta cũng có thể cùng chủ nhân một dạng, bắt đầu từ số không tu luyện. Quản chi tiến bộ chậm, nhưng là cũng không trở thành không cường đại nổi A Vân Lam không nghĩ tới hắc hỏa như thế quyết tâm mặc dù nàng nói như vậy cũng là không sai. Truyền thừa là có thể để cho thần thú thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Nó liền như là một ngọn đèn sáng, mang theo bản tộc cường đại huyết mạch căn nguyên, có được truyền thừa thượng cổ thần thú, tương lai nhất định là bất khả hạn lượng. Thế nhưng là, hắc hỏa lại nói nguyện ý bỏ qua truyền thừa, bắt đầu từ số không chủ nhân hiện tại không phải cũng là bắt đầu từ số không sao ta nguyện ý cùng chủ nhân cùng nhau trưởng thành. Hắc hỏa non nớt tiểu nữ hải thanh âm truyền đến. Ngươi muốn phong ấn đột nhiên, Vân Lam thở dài một cái. Thật muốn phong ấn. Hắc hỏa kiên định nói, ngươi thực chuẩn bị kỹ càng, nếu là không thấy truyền thừa, tất cả ngươi cờ ơn ở từ đầu tìm tòi. Ân, hắc hỏa đã làm xong chuẩn bị. Hắc hỏa chậm rãi nhắm lại mắt thú. Vân Lam nhìn xem nàng, nàng là mình sớm nhất khế ước một con ma thú. Mặc dù phức tạp, thế nhưng là tình cảm lại càng thêm ràng buộc. Sâu trong linh hồn kết nối, cùng cái khác ma thú cũng không giống nhau, cái kia là đồng sinh cộng tử biểu tượng. Phong ấn truyền thừa đối với Phượng Hoàng mà nói, là vô cùng cường đại đau đớn, linh hồn sẽ rách cùng dãy rủa để cho hắc hỏa toàn bộ đều trên mặt đất thê lương dãy rủa. Mà Vân Lam cu nở dê cũng không tốt đẹp gì, nhìn xem nó bộ dáng, nước mắt liền trực tiếp chảy xuống. Vân Lam mở ra linh hồn cộng hưởng, sau đó vì Phượng Hoàng chia sẻ một nửa thống khổ, cho nên lúc này sắc mặt trắng bạch nhắm mắt lại, tay bên trong một cái thượng cổ trận pháp đánh vào Phượng Hoàng thân thể, lập tức. Hắc hỏa bóng loáng thuận hoạt màu đen lông vũ cu nở dê lập tức liền ảm đạm. Sau đó Vân Lam cu nở dê hao phí duy nhất linh lực, thổ một búng máu. Nhưng lại không biết xa xôi Ngô Đồng tiến cảnh, Thủy Hoàng chấn kinh mở to hai mắt nhìn, ngay sau đó đi theo phun một ngụm máu. Làm sao có thể tất cả Phượng Hoàng còn có Chu Tức đều ngẩng đầu chấn kinh nhìn xem Thủy Hoàng đại nhân, ngài mà Thủy Hoàng lại là con mắt vẫn như cũ chấn kinh, không thể tin được nói. ta cảm giác không thấy truyền thừa tồn tại cái gì, làm sao có thể đầu này tất cả bộ tộc Phượng Hoàng chim nhỏ cùng Thủy Phượng đều không thể tin kinh hô. Nhưng mà, so sánh với bọn chúng, mặt khác hai cái bị phái đi ra Chu Tước đội ngũ cũng là sững sờ đưa mắt nhìn nhau, kỳ quái, rõ ràng ta cảm thấy khí tức mãnh liệt chấn động, làm sao hiện tại hoàn toàn không có Chu Tước cầm trong tay một khối xích hồng sắc tảng đá, là Thủy Hoàng giao cho chúng nó. Vốn đến một canh giờ trước, tản ra kịch liệt quan mang, nói rõ Phượng Hoàng đại nhân đã xuất thế, nhưng mà chính khi bọn họ chuẩn bị truy tra đi qua thời điểm, khí tức kia lập tức biến mất trở thành nhạt, bây giờ, trực tiếp cả khối xích hồng sắc tảng đá đều bụi tối xuống. Chương 2746, nguy hiểm địa phương càng an toàn, 8. Đầu này Vân Lam cùng Hắc Hỏa hai người bất lực nằm trên mặt đất, Hắc Hỏa ngất đi. Vân Lam QNZ không tốt đẹp được đi đâu chịu đựng tinh thần đau nhói lực lượng vẫn như cũ cho Phượng Hoàng thâu nhập chữa trị lực lượng. Phượng Hoàng lông vũ nuôi bóng loáng một chút, đáng tiếc, lại không còn giống lúc trước như thế linh động. Nhìn xem một màn này, Vân Lam cũng là tâm đâm đau. Thật xin lỗi đều là bởi vì nàng quá yếu, mới để cho người bên cạnh tiếp nhận thống khổ như vậy. Tỷ tỷ, ngươi thế nào đột nhiên đầu kia Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người mới vừa nhặt tuổi lửa trở về. Cho nên khi nhìn thấy Vân Lam che ngực, khỏe miệng lại chảy huyết thủy đi ra. Thế là liền lập tức chạy tới, nhìn xem hai người, Vân Lam nhàn nhạt cười một tiếng lắc đầu sau đó nói, không có việc gì. Sau đó liền từ trong không gian móc ra một khỏa chữa trị nội thương đan dược ăn, tiếp lấy lại nuốt bổ linh đan, xoa xoa vết máu mới dễ chịu hơn một chút. Một bên Trương Tử Thiệu liền thấy được Vân Lam móc ra đan dược mấy phần hiếu kỳ. Quả nhiên tỷ tỷ không bằng mặt ngoài nhìn thấy đơn giản, trừ bỏ thực lực quá yếu bên ngoài, Phượng Hoàng cũng là tùy ý cầm tới làm tọa kỵ, còn có đan dược mặc dù không hiếm lạ, thế nhưng là tại thượng giới cũng chỉ có quý tộc mới có thể tùy ý hưởng dụng. Hơn nữa còn không biết Vân Lam trong tay đan dược đẳng cấp, chỉ cũng cảm thấy Vân Lam càng ngày càng sâu không lường được. Đột nhiên, Trương Tử Thiệu nhìn xem Vân Lam bên cạnh trên mặt đất hắc điểu, thế là liền hiếu kỳ nói, đây là cái gì, chẳng lẽ là tỷ tỷ đánh xuống nướng ăn? Cảm nhận được hắn ý nghĩ, Vân Lam nhân tiện nói, nó là Phượng Hoàng bằng hữu, cũng gọi là Hắc Hỏa, chỉ là một cái phổ thông chim nhỏ. Không nói nó là Phượng Hoàng, cũng là vì không muốn tiết lộ Hắc Hỏa thân phận. Nghe được là Phượng Hoàng bằng hữu, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người lập tức ánh mắt tràn đầy kính sợ, cũng sẽ không muốn đem nó nướng ăn. Thật là lợi hại. Nó sao rồi? Hai người nghi ngờ nói. Nhìn xem chú chim non hấp hối bộ dáng, giống như rất suy yếu. Vân Lam sờ lên Hắc Hỏa lông vũ, ngay sau đó đem nàng ôm ở ngực mình nói, nó bị thương. A thụ thương cái kia nghiêm trọng không? Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người rõ ràng lo lắng, Phượng Hoàng đại nhân cứu bọn họ, cái này con chim nhỏ nhi cũng không thể có việc á, không có việc gì, ngủ một giấc liền tốt. Hắc Hỏa bây giờ là tiêu hao quá nhiều, cho nên đã ngủ mê man rồi, chờ tỉnh lại. Thì không có sao. Hắc Hỏa nằm ở Vân Lam trong ngực, cảm thụ chủ nhân khí tức rõ ràng đi nằm ngủ an tâm lại an tưởng. Đột nhiên, đầu này Trương Tử Thiệu hiếu kỳ nói, a à, đúng rồi, tỷ tỷ, còn không có hỏi ngươi tên gọi là gì đâu, lâu như vậy, một mực tỷ tỷ tỷ tỷ gọi, thế nhưng là, nhưng lại không biết tên đối phương. Nàng nhưng là bọn họ ân nhân cứu mạng, sao có thể liền danh tự đều không biết Vân Lam. Vân Lam nhìn lại hắn nói, Vân Lam Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đưa mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền hưng phấn nói, vậy chúng ta gọi ngươi Lam tỷ tỷ được không? Hai người khuôn mặt hưng phấn, thoạt nhìn cực kỳ vui vẻ. Thế là, Vân Lam cùng hai người liền ở trong rừng đợi đến trưa, thẳng đến ban đêm. Vân Lam ở trong đống lửa nhìn về phía đầu kia thành trì, sau đó đột nhiên ngưng lông mày nói, chúng ta vào thành A, hiện tại sao Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng. Ngay sau đó nhân tiện nói, Lam tỷ tỷ, hiện tại ở trong thành xe có hay không có rất nhiều cường giả? A không sai, hiện tại trong thành chỉ bởi vì ban ngày Phượng Hoàng sự tình, đã ngưng tụ rất nhiều thế kẻ lực mạnh. Lúc đầu nói loại chuyện này không nên lại tiến vào trong thành, thế nhưng là, Vân Lam thực lực bây giờ một chút QNZ không đáng chú ý, nguy hiểm nhất địa phương chính là nhất địa phương an toàn. Ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ trở về đây. Chương 2747, Sát Thủ Thần Điện, 1. Ban đêm. Lan Thành là thượng giới một tòa không lớn không nhỏ thành trì, nhưng là hôm nay, nhưng bởi vì thượng cổ thải phượng xuất hiện để trong này náo nhiệt phi phàm. Vô số thế lực hội tụ một đường, chỉ vì mình phái ra người trở về, để cho bọn họ được nhất đầu mối mới, tốt thỏa mãn bọn họ đủ loại khác biệt tham lam mục tiêu. Thải Phượng A không nghĩ tới lại bị nhân loại khế ước, nếu là có thể lôi kéo cái này một vị có được Thải Phượng đại nhân tiến vào bản thân thế lực, như vậy, có thể nghĩ có thể lấy được đến bao lớn chỗ tốt từ lầu chót vị trí, có thể nhìn thấy chỗ cửa thành phương hướng, nơi này ngồi là các đại thế lực các đại lao. Cường đại linh lực hội tụ lầu chót gian phòng bên trong, đám người hé mắt nhìn xem cửa thành chỗ. Ngay sau đó một vị trong đó ăn mặc hắc sắc áo choàng sắc mặt âm trầm nam tử nói ra, nghe nói, cái này Thải Phượng chủ nhân, ngay cả phân thần kỳ tu sĩ đều đánh không lại, các ngươi cảm thấy khả năng sao? Hắc sắc áo choàng nam nhân, hất lên một thân áo choàng, phía trên một cái to lớn chữ giết ấn văn, lạnh cả người máu lạnh khí tức tắc quấn trong phòng. Nghe nói như thế, một bên áo bào trắng trung niên nam tử lại là nhìn hắn một cái nói, có cái gì không có khả năng giả heo ăn thịt hổ không phải một chút cường giả thích nhất làm hơn nữa. Nghe nói lần này vẫn là sát thủ thần điện người dẫn xuất người đại nhân này, điện chủ ngài nên nhất minh bạch, lúc ấy chuyện gì xảy ra mới đúng. Hắn nói cho hết lời, chung quanh tất cả mọi người con mắt đều nhìn về đầu kia một thân sát khí áo bào đen nam nhân. Quả nhiên, áo bào đen nam nhân cũng chính là sát thủ thần điện điện chủ, hắn nghe nói như thế liền sắc mặt lập tức lạnh xuống. Quanh thân cường đại ma áp cùng khí tức âm u nói, à, Bạch Ngô chân nhân thực sự là nói giỡn, việc này liên quan chúng ta sát thủ thần điện có liên can gì? Hệ chúng ta chẳng qua là tại làm nhiệm vụ, như nếu không phải đụng phải nữ tử này, chỉ sợ mọi người QNZ sẽ không biết Thải Phượng tồn tại. A nói đến cùng, các ngươi là nên cảm ơn chúng ta mới đúng. Hắn là nghe Lan Thành sự tình về sau liền lập tức chạy tới. Đô cảnh phủ thiếu gia bị bắt sự tình không thể bại lộ. Cũng không thể để những cái này mặt ngoài cửa chính chính phái biết rõ, bằng không thì chỉ sợ đô cảnh phủ nên tìm bọn hắn đòi người. Vấn đề này, vốn chính là giữ bí mật. Hơn nữa, đô cảnh phủ tiểu thiếu gia cũng không phải hắn muốn, cái này khoai lang bỏng tay, tự nhiên chứng minh phía trên có càng tôn quý người. Đồng thời, đắc tội bộ tộc Phượng Hoàng Thải Phượng cũng là một ngoài ý liệu, đám kia chết đi người, coi như không chết cũng không qua được hắn cửa này. Nghe được sát thủ thần điện điện chủ lời nói, đầu này Bạch Ngô chân nhân giống như cười mà không phải cười nhìn lại hắn một chút sau đó lười biếng nói, ôi ôi ôi điện chủ gấp cái gì, dù sao chúng ta lại không quan tâm ngài là đang làm gì, nhiệm vụ làm sao sẽ còn trêu chọc phải Thải Phượng chủ nhân. Sát thủ điện không phải vẫn luôn là tại làm giết người mua bán, chỉ bất quá, lần này tựa như là đá vào tấm sắt, liền Thải Phượng đều chọc giận, cho nên, mọi người là đang quan tâm ngài an nguy. An nguy à? Cái kia Thải Phượng chân thân nghe nói đại khái còn vị thành niên, lại thêm cái này Thải Phượng chủ nhân thực lực bất quá phân thần kỳ khoảng trường mà thôi. An Nguy không khỏi sẽ khoa trương, sát thủ thần điện điện chủ chẳng thèm ngó tới nói. Nhìn xem hắn bộ dáng này, mọi người chung quanh liền từ chối cho ý kiến cười cười. Không sợ là không sợ, không có nghĩa là không kiên kỵ, bằng không thì, cái này sát thủ thần điện điện chủ lại tới nơi này làm gì? Thải Phượng phía sau, thế nhưng là đại biểu bộ tộc Phượng Hoàng. Ngoài miệng nói xong chẳng thèm ngó tới, trong lòng nghĩ như thế nào, mọi người đều biết. Cửa thành này cửa thủ vệ đột nhiên nghiêm ngặt, chẳng lẽ, còn cho rằng cái kia Thải Phượng chủ nhân sẽ còn trở về hay sao? Đột nhiên, mặt khác một bên một người trung niên nam nhân nói. Nghe được hắn lời nói, đầu này Bạch Ngô chân nhân cùng sát thủ thần điện điện chủ Khôn Minh cũng là nhìn sang. Chương 2748, Tôn Quý Giấy Thông Hành, 2. Cửa thành đột nhiên tuôn ra đi rất nhiều binh sĩ. Thay thế nguyên bản người giữ cửa viên, thêm ra tới này một nhóm, rõ ràng tố chất càng cao hơn. À, ai biết được cái này Lan Thành Chu không biết lại nổi điên làm gì. Lan Thành đột nhiên ra việc này, làm thành chủ, làm sao đến đã hành động mấy phần. Bạch Ngô chân nhân chào phúng nói, những người này, cũng là cái này mã hậu pháo, giả vờ giả vịt. Chính là, thanh này thủ thành cửa lại có ý gì? Chẳng lẽ cái kia Thải Phượng chủ nhân sẽ còn trở về hay sao? Một vị khác đại lão cũng là câu môi cười lạnh một tiếng. Bọn họ ở chỗ này, đều chỉ là vì chờ đợi cùng thăm dò nhiều tin tức hơn. Cùng cái khác chờ đợi các đại lão mà bọn họ nhưng lại không biết, lúc này cửa thành, ra vào một đám người bên trong, thì có ba cái không lớn không nhỏ bóng người tản ra tại một số đại nhân sau lưng, ba người khoảng cách không xa. Lại là dung hợp tại ra vào tại người qua đường bên trong, hoàn toàn không làm cho người khác chú ý. Đầu này Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người chấn kinh nhìn đầu kia đồng dạng biến thành tiểu hài Vân Lam, cảm thấy cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi ra rừng cây về sau, bọn họ sẽ đi thăm đến Vân Lam thân ảnh đột nhiên thu nhỏ, tất cả khung xương cũng như cùng rút lại đồng dạng biến thành tiểu hài. Hành vi này, trực tiếp để cho hai người trợn mắt hốt mồm. Kỳ thật hóa hình tại thượng giới QNZ không phải là không có, chỉ bất quá, đều ở trong truyền thuyết thượng vị thần mới có thể, tại nhất trọng thiên, nhưng không có thượng vị thần tồn tại. Đương nhiên, bọn họ cũng đi qua nhất trọng thiên phía trên, cái này cùng đi thành trấn lớn một dạng không cái gì hiếm lạ. Chỉ cần ngươi có thực lực, không sợ nhục nhược cường thực tàn khốc, thẳng lên cửu trọng thiên cũng không có vấn đề gì. Cửu trọng thiên nhìn từ bề ngoài là 9 cái thế giới, nhưng là nó thực cùng chi nở cái quốc độ không có gì khác biệt, muốn đi lên rất đơn giản, thứ nhất là thân phận, thứ hai chính là thực lực. Đô cảnh nhà tại nhất trọng thiên xem như gia đình gia ưu có, đi lên nhị trọng thiên không là vấn đề. Nếu là một chút luyện đan đại sư, trực tiếp lên đi tam trọng thiên QNZ rất là đơn giản, một đường sông thông không trở ngại. Nhìn Vân Lam bộ dáng, có được thải phượng, nếu là trực tiếp cơi đi lên chỉ sợ thủ giới người không ai dám cản a, bất quá Lam tỷ tỷ thế mà lại hóa hình, cũng không biết là không phải lên thượng giới xuống tới người Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người tâm tư ngàn lật bách chuyển, nhưng lại không biết đầu kia Vân Lam đã liếc hai người không ngừng năm lần. Nguyên lai cường đại luyện đan sư, cũng là một tấm tôn quý thượng giới giấy thông hành nhìn tới, chờ một lúc có thể hảo hảo hỏi một chút Trương Tử Thiệu, nhìn hắn bộ dáng, phảng phất hiểu rất nhiều bộ dạng. Dù sao cũng là đại thế gia đi ra người, tự nhiên không giống nhau. Dừng lại đột nhiên, đúng lúc này. Vân Lam phía trước, một cái mặt lạnh binh sĩ ngăn lại nàng. Sắc bén ánh mắt tại trên mặt nàng nhìn coi, ngay sau đó vừa ngắm ngắm nàng thân thể nhỏ bé, cảm giác không giống sau mới thả tay nói, đi thôi thế là. Vân Lam mới làm bộ sợ hãi run lẩy bẩy rời đi mặt khác đầu kia Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cũng bị ngăn cản. Bất quá bởi vì có Vân Lam quan hệ, quả thực là đem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người ca ca cùng muội muội quan hệ biến thành tỷ tỷ và đệ đệ. Không sai, lúc này Trương Tử Thiệu ghim hai cái tiểu búi tóc, ăn mặc Vân Lam cho hắn nữ trang, mặc dù rộng lớn, thế nhưng là buộc chặt sau cũng kém không nhiều. Hiểu Trương Hiểu Lâm lại là ăn mặc trước đó Trương Tử Thiệu quần áo, Vân Lam đem nàng tướng mạo cu nở dê hơi đổi khí khái hào hùng thêm vài phần, cho nên trừ bỏ nhát gan bên ngoài, hoàn toàn chính là một tiểu nam hài bộ dáng. Ba người đều ở tâm tờ HNBNTR đi nhờ bên trong lọt qua cửa, vừa vào thành chủ, Vân Lam cũng cảm giác được nơi xa thật nhiều đạo ánh mắt ở chỗ này liếc nhìn. Không cần nghĩ, cũng biết là hôm nay những cái kia tìm kiếm nàng khác biệt thế lực người. Chương 2749, Cửu Trọng Thiên Giới Chế Độ, 3. Tránh cho bị phát hiện, Vân Lam đơn độc đi ở phía trước, tận lực không cùng Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người có dính dấp. Bởi vì là tiểu hài tử, Bạch Ngô chân nhân đám người bất quá quét qua một lần liền thả. Nhưng lại một bên Khôn Minh nhìn nhiều nhìn, chỉ bất quá nhìn cho kỹ về sau cũng liền quay đầu đi chỗ khác, nghe nói Đô Cảnh Phủ thiếu gia đã bị cứu đi. Làm sao lại xuất hiện ở đây, thực sự là nhìn thấy tiểu hài tử liền mẫn cảm, cửa thành này cửa cũng là hai cái tiểu nữ hài, một cái thoạt nhìn 6-7 tuổi tiểu nam hài, căn bản không liên hệ hệ. Chỉ bất quá suy nghĩ một chút bị cái kia Phượng Hoàng chủ nhân cứu đi Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm, không biết lần này nên như thế nào hướng lên phía trên người bàn giao. Thôi, dù sao bộ tộc Phượng Hoàng, bọn họ cu nở dê đắc tội không nổi. Vân Lam, Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm ba người an toàn không lo đi ngang qua Bạch Ngô chân nhân còn có Khôn Minh đám người từ lâu, đi qua thời điểm, Vân Lam trạng là vô ý nhìn đi lên, không có sử dụng thấu thị, bởi vì sợ bị phát hiện. Dù sao cái này tu tiên giới thực lực ai lại có thể nói rõ, trừ phi chờ nàng có chút niềm tin, mới có thể thả ra những cái này tay chân. Thẳng đến hoàn toàn an toàn giới, đầu này Vân Lam mới chậm rãi ngưng lông mày nhìn xem một bên đi tới Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm, đồng thời hướng về phía Trương Tử Thiệu nói, chúng ta hôm nay không muốn lưu lại, ngươi biết Lan Thành dưới một thành trì là nơi nào sao? Tối nay, tốt nhất là trực tiếp rời đi Lan Thành. Nghe được Vân Lam lời nói, đầu này Trương Tử Thiệu liền suy nghĩ một chút nói, nếu như ta không có nhớ lầm mà nói, Lan Thành cái tiếp theo thành trấn là Đông Nhật Thành. Đông Nhật Thành Vân Lam kiêu mi. Mặc dù nàng hiện tại là tiểu hài tử, bất quá biến ảo bộ dáng cũng không tính là quá nhỏ. Thật nhiều 15, 16 tuổi, thoạt nhìn nhiều hơn mấy phần ngây ngô, thiếu trưởng thành thời điểm kinh diễm, dù sao ngũ quan còn chưa hoàn toàn mở ra. Lam tỷ tỷ có cái mục tiêu gì sao, nghĩ đi làm cái gì, muốn đi nơi nào? Trương Tử Thiệu hiếu kỳ nói. Nghe nói như thế, Vân Lam liền nhìn hắn một cái nói, ta không thể đưa các ngươi trở về, chỉ có thể mang các ngươi đến hoàn toàn an toàn giới, tiếp đó, các ngươi liền có thể tự rời đi. Về phần ta, muốn đi luyện đan sư công hội nhìn xem. Trương Tử Thiệu nhìn xem Vân Lam bộ dáng cũng là có mấy phần mất mát, bất quá QNZ biết mình xem như một cái liên lụy, cho nên tại Vân Lam muốn cho hắn đổi nữ trang thời điểm cũng là nửa phần không có lên tiếng cùng phản bác, rất nhu thuận. Bất quá nhìn xem Vân Lam bộ dáng, sau đó có chút nghi ngờ nói, Lam tỷ tỷ muốn làm luyện đan sư sao, tại sao là hỏi muốn làm, bởi vì Vân Lam thực lực này, không nói trước thiên phú, tại thượng giới chỉ sợ nhập môn đều khó có khả năng. Rõ ràng cảm nhận được Trương Tử Thiệu không muốn đả kích bản thân, thế là Vân Lam liền nhìn xem Trương Tử Thiệu tiếp tục hỏi, có phải hay không có được luyện đan sư thân phận, liền có thể đi lên cửu trọng thiên? Đương nhiên không được. Trương Tử Thiệu lập tức chấn kinh lắc đầu nói, đi lên cửu trọng thiên, tối thiểu đến tiên phẩm luyện đan sư, a hơn nữa, tiên phẩm luyện đan sư còn được cầm giữ có thực lực nhất định, bằng không thì đừng nói cửu trọng thiên, ngũ trọng thiên đều không thể đi lên. Bất quá đồng dạng có được tiên phẩm luyện đan sư đẳng cấp, thực lực cũng đã rất cao, cho nên tất cả hay là luyện đan sư đẳng cấp là chu đâu. Nghe được Trương Tử Thiệu lời nói, Vân Lam biểu thị, nàng còn kém một bước, liền có thể trực tiếp bước vào tiên phẩm luyện đan sư, thế nhưng là, nàng thực lực, lại là số âm. Không biết là nên cao hứng hay là khổ sở, nhưng là như thế đại khái vẫn là biết cái này cựu trọng thiên chế độ, không như trong tưởng tượng nghiêm ngặt. Thế nhưng là đi vào về sau sinh tồn hẳn là cực kỳ khó khăn. Thực lực là không may. Chương 2750, Luyện Đan Sư chứng nhận huân chương, 4. Trương Tử Thiệu nhưng lại không biết Vân Lam tâm tình buồn rầu, mà là tiếp tục nói, nếu như Lam tỷ tỷ muốn đi học tập luyện đan thuật QNZ không phải là không thể được, dù sao luyện đan sư là rất được người tôn kính. Chỉ bất quá, muốn trở thành một cái luyện đan sư, thực sự quá khó khăn. Hắn không phải là muốn đả kích Lam tỷ tỷ, mà là nhìn nàng tốt như cái gì cũng không biết bộ dáng, cho nên muốn đem hiện thực nói rõ hơn một chút. Mà Vân Lam nhìn xem hắn nhân tiểu quỷ đại ưu sầu bộ dáng buồn cười nói, vậy mời ngươi nói cho ta biết trước luyện đan sư công hội thành trấn ở nơi nào, a lại như thế nào nghiệm chứng luyện đan sư thân phận đâu. Lúc này ba cái non nớt tiểu hài tử đi ở trên đường cái, tuy nhiên lại trò chuyện để cho người không tưởng tượng được chủ đề. Ai cũng không biết. Một vị siêu cấp luyện đan đại sư, đang từ bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua. Nghe được Vân Lam lời nói, Trương Tử Thiệu liền tiếp tục giải thích nói, kỳ thật Đông Nhật thì có một nhà luyện đan sư phân hội, chỉ bất quá, nếu là muốn nghiệm chứng luyện đan sư thân phận, cái kia liền cần đi đế đô tổng bộ, tại đó trao quyền ban bố luyện đan sư chứng nhận huân chương, liền có thể dựa vào cái này huân chương hưởng thụ thượng giới đủ loại tôn quý đãi ngộ chờ đã, nghiệm chứng luyện đan sư Lam tỷ tỷ. Ngươi là luyện đan sư? Trương Tử Thiệu lộ ra cực kỳ cả kinh nói. Luyện đan sư mặc kệ ở nơi nào, cũng là để cho người ta cực kỳ tôn kính tồn tại. Coi như thượng giới thực lực so hạ giới phải cường đại mấy lần, thế nhưng là luyện đan sư đẳng cấp tu luyện lại là từ cũng là từ đầu làm lên, tấn cấp tốc độ cũng là dựa vào thiên phú cùng cố gắng, không có đất giới phân chia, phi thường công bằng. Ngay cả bên ca nhờ nhất Trương Hiểu Lâm cũng là đột nhiên hưng phấn đi tới sau đó nói. Tỷ tỷ thật là lợi hại, cảm thụ hai người ánh mắt sùng bái, đầu này Vân Lam liền ý vị thâm trường nhìn Trương Tử Thiệu một cái nói, Tử Thiệu cũng không tệ. Trương Tử Thiệu có chút ngẩn người, ngay sau đó rõ ràng biểu lộ xẹt qua kinh ngạc, khả năng không nghĩ tới Vân Lam thế mà biết rõ hắn cũng biết phó trước sao đô cảnh, siêu cấp phủ lệ đại thế gia. Thân làm dạng này gia tộc tiểu thiếu gia, làm sao có thể không biết phủ lệ thuật, mặc dù hắn thiên phú vô cùng tốt, được gia gia yêu nhất, nhưng là... QNZ tránh không được bản thân mới vừa mới nhập môn sự thật. Cho nên mới trên đường đi, cũng không dám nêu xấu, nói mình là một vị phù lệ sư sự tình. Dù sao, ngay bây giờ hắn năng lực, phù lệ chế tác được, đối với tu sĩ khác cũng không cái gì lực sát thương, cho nên còn không bằng không nói 11-12 tuổi nhập môn phó trước, tại thượng giới mà nói, đúng là 10 điểm đáng giá khoe khoang cùng kiêu ngạo, cho nên Trương Tử Thiệu dạng này tính tình cũng là để cho Vân Lam hài lòng. Vân Lam mang theo Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đi đường suốt đêm đạt tới Đông Dương Thành, ngay sau đó liền tiểu điếm nghỉ ngơi một đêm, đông ngày thành rất lớn, tiểu điếm thế mà 10 cái tiên linh tệ một đêm. Vân Lam chỉ mở ra một cái phòng, vì trấn an toàn bộ, hai tiểu hài tử cũng tốt đơn độc ngủ một cái phòng. Thế là nhìn xem Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người ngủ thiếp đi về sau, mới chậm rãi đi tới phía trước cửa sổ. Cảm thụ toàn bộ đại lục cực kỳ hùng hậu linh lực, Vân Lam đôi mắt ngưng trọng. Giờ khắc này, nàng không có thời gian suy nghĩ cái khác, chỉ có cường đại, cùng thực lực mới là nhất định phải làm. Dưới ánh trăng thân thể lộ ra đơn bạc rồi lại kiên nghị, ngay sau đó, chỉ thấy Vân Lam chậm rãi nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau, vô số linh lực hội tụ thành khí lưu tiến vào Vân Lam thân thể, đây là nàng đi tới thượng giới về sau lần thứ nhất tu luyện. Thượng giới linh lực không biết là hạ giới gấp bao nhiêu lần vừa tu luyện, Vân Lam liền cảm giác mình từng cái lỗ chân lông đều ở như đói như khát hấp thu những cái kia linh lực. Suốt cả đêm, Vân Lam đều đang tu luyện bên trong vượt qua, lúc đầu cho rằng thời gian ngắn không có biến hóa cảnh giới, lại đột nhiên giãn ra. Chương 2751, yêu cầu nghiêm ngặt, Nam. Vân Lam cảm giác mình phảng phất chạm tới một chút bình chướng, trước kia thực lực toàn bộ chia thành tốt nhỏ, tại thượng giới. Nếu như lại tấn cấp, cũng sẽ không cần kinh nghiệm lôi kiếp. Một lần nữa điều chỉnh tâm tính, Vân Lam trở nên bình hòa rất nhiều, nhìn xem cái kia bình chướng, thân thể hấp thu linh lực đạt tới một cái bao hòa, sau đó cuối cùng trực tiếp hướng về phía bình chướng vọt tới, răng rắc xuất khiếu kỳ dễ như trở bàn tay bị hướng phá vỡ. Giờ khắc này, Vân Lam mới chính thức tiến vào phân thần sơ kỳ. Vì sao tấn cấp dễ dàng như vậy? Một là bởi vì nơi này là thượng giới. Linh lực nồng hậu dày đặc trình độ không giống nhau, xuất khiếu kỳ khả năng liền so hạ giới luyện khí nhập thể không sai biệt lắm. Hai cũng là bởi vì Vân Lam tâm cảnh cải biến, trước lúc này có lẽ táo bạo không biết nên làm sao, bây giờ hiện tại, lại có thể rõ ràng định vị bản thân phương hướng rồi. Cho nên, xông phá gông xiềng, cũng không phải là quá khó. Mà đạt tới phân thần sơ kỳ, Vân Lam lần nữa ổn định thực lực về sau đã hưng đông. Hiện tại, Vân Lam cũng không cần chiến chiến thay nàng ẩn giấu thực lực, bởi vì nàng đã bước vào chân chính thượng giới bản thổ trong vòng luẩn quẩn, không còn kém đặc thù. Phân thần sơ kỳ, tại thượng giới, vẫn là rất phổ biến. Lam tỷ tỷ tại Vân Lam mở to mắt đình chỉ tu luyện về sau, Hiểu Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cũng vừa mới mông lung mở mắt. Nhìn đứng ở phía trước cửa sổ Vân Lam, Trương Tử Thiệu nhịn không được kinh ngạc nói, Lam tỷ tỷ tối hôm qua một đêm không có ngủ sao tu luyện qua về sau. Toàn thân đều phân chấn tinh thần, thực lực không còn lộ ra loại khác, Vân Lam cu nở dê tâm tình không tệ. Nghe được Trương Tử Thiệu lời nói ngay sau đó nhân tiện nói, tu luyện một đêm, tinh thần rồi dào đây. Mà lúc này Trương Tử Thiệu cũng là thấy được trước đó nhìn không thấu Vân Lam đẳng cấp, bây giờ lại đã có thể nhìn thấu. Phân thần kỳ sơ kỳ thế mà giống như bọn họ mặc dù nhìn thấy Vân Lam đối địch sát thủ thần điện sát thủ lúc đại khái đoán được Vân Lam cấp bậc thực lực sẽ không vượt qua phân thần kỳ. Thế nhưng là, lại cu nở dê không nghĩ tới lại là phân thần sơ kỳ, làm sao khế ước năm màu phượng hoàng làm sao trở thành luyện đan sư. Trương Tử Thiệu một mặt một bức, hắn cảm thấy Vân Lam ở trước mặt hắn, chính là một cái thần bí vụ đoàn, để cho người ta đoán không ra. Đi thôi chúng ta đi đế đô, đi luyện đan sư công hội. Vân Lam nhìn xem trên giường còn không có hoàn toàn thanh tỉnh tiểu bằng hưu, vui vẻ nói. Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người đưa mắt nhìn nhau, không nghĩ tới Vân Lam hôm qua nói chuyện lại là thực thật muốn đi luyện đan sư công hội. Thế nhưng là, cấp tờ hờ ập tờ luyện đan sư, công hội cũng lười vì ngươi chứng nhận A thấp nhất, cũng cần trung cấp luyện đan sư, công hội mới có thể tiếp nhận ngươi xin. Hôm qua, thế mà quên cùng Lam tỷ tỷ nói. Thế là, nhìn xem đã siêu ngoài cửa đi Vân Lam. Đầu này Trương Tử Thiệu lôi kéo Trương Hiểu Lâm lập tức nhảy xuống giường, sau đó đuổi theo Vân Lam đi nói, Lam tỷ tỷ lầu dưới, Vân Lam tại điểm sớm chút. Trương Tử Thiệu nắm muội muội xuống dưới, ngay sau đó ngồi ở Vân Lam bên người, sau đó muốn nói lại thôi nhìn xem nàng, muốn nói lại sợ quét nàng một ngày hào hứng. Nói đi Vân Lam không để ý tới hắn. Cái kia, luyện đan sư công hội chứng nhận yêu cầu rất nghiêm ngặt, tối hôm qua quên cùng ngươi nói. Trương Tử Thiệu ngượng ngùng nói, à, thì tính sao. Vân Lam hướng về phía một bên chủ quán tiểu nhị nói, thủy tinh hương bao, hồng liên đồ ngọt, bách linh hoa bánh ngọt điếm. Tiểu nhị nhớ kỹ về sau liền đối với Vân Lam nói, ngài khỏe chứ, tổng cộng 30 tiên linh tệ. Tại thượng giới, có địa phương là bình thường là đưa tiền trước sau đó lại đóng tiền, đương nhiên, trừ phi thân phận của người đặc thủ. Bằng không thì liền phải tuân thủ loại này thức ăn nhanh thư cờ tu tiên sinh hoạt. Chương 2752 Bốn đại công hội, 6. móc ra 30 tiên linh tệ, con mắt đều không nháy mắt ném ra ngoài, ngược lại để điếm tiểu nhị hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới tiểu cô nương này không có thoạt nhìn nghèo như vậy chua thế là liền không tự chủ được coi trọng một chút. Một bên Trương Tử Thiệu cùng Trương Hiểu Lâm hai người cũng là quen thuộc Vân Lam không quan tâm tiền tài tiêu phí phương thức. Giống như, nàng thực không thiếu tiền, hoàn toàn cùng mặt ngoài nhìn thấy không giống nhau. Hai ngày này có thể thấy được, Vân Lam ăn đồ ăn căn bản không nhìn giá cả, chỉ tuyển mình thích ăn, tùy tâm sử dụng. Hơn nữa, còn có thể chuẩn bị điểm ra bọn họ ưa thích khẩu vị, đồng thời không cần hỏi bọn họ. Nhìn xem Vân Lam giao xong tiền về sau, đầu này Trương Tử Thiệu liền tiếp tục nói, cái kia, luyện đan sư công hội thấp nhất chứng nhận yêu cầu cũng cần trung cấp luyện đan sư, đồng thời, nhập hội yêu cầu thấp nhất thì là cần muốn cao cấp luyện đan sư đẳng cấp. Yêu cầu này, ở toàn bộ thượng giới mà nói, cũng là cực kỳ cao. Nghe nói như thế, Vân Lam nhẹ gật đầu nhìn xem hắn, đã biết, cảm ơn ngươi nói cho ta biết. Trương Tử Thiệu cho rằng Vân Lam nói đã biết, là thật đã biết đồng thời quyết định từ bỏ. Ai biết Vân Lam lại nhìn hắn một cái sau đó nói, như vậy, chứng nhận chỗ tốt là thân phận đánh dấu thuận tiện, như vậy, gia nhập luyện đan sư công hội chỗ tốt bình thường là cái gì trước đó cái kia trưởng hoa chân nhân muốn cho nàng gia nhập công hội. Nàng QNZ không nghĩ tới mình sẽ ở thực lực bất ổn thời điểm liền trực tiếp sớm tiến vào thượng giới. Đây thật là thiên có bất chắc phong vân gia nhập luyện đan sư công hội chỗ tốt tự nhiên nhiều, không chỉ có thể hưởng thụ đủ loại phúc lợi, còn có thể thụ công hội che chở, đồng thời được tiên phẩm luyện đan sư chỉ đạo. Luyện đan sư công hội, có thế là tất cả luyện đan sư tha thiết ước mơ nghĩ muốn gia nhập công hội. Trương Tử Thiệu nói, nghe nói như thế, Vân Lam chậm rãi gật đầu nói một mình. Nguyên lai chỉ là như vậy vậy xem ra, đối với nàng mà nói, gia nhập luyện đan sư công hội chỗ tốt cũng không lớn, hơn nữa, còn có thể là vướng hữu. Bởi vì, vạn nhất nàng muốn thoát thân, đến lúc đó liền phiền thoái. Nói đến thụ che chở, kỳ thật chứng nhận về sau, liền vô hình bên trong đại biểu một loại không thể đắc tội thân phận. Mặc dù không có công hội như vậy có hiệu quả, có thế là đối với nàng mà nói vậy là đủ rồi. Hiểu rồi lại cùng ta nói cái khác ba đại công hội A Vân Lam nhảm chán nói. Coi như nghe cố sự, dù sao nàng hiện tại phi thường nhu cầu biết cả giới thế cục. Trương Tử Thiệu hiếu kỳ nhìn xem Vân Lam nói, Lam tỷ tỷ không phải nhất trọng thiên người sao làm sao cảm giác, giống như rất nhiều thưởng thức cũng đều không hiểu hiểu Vân Lam lại là tự nhiên câu môi nói, có thể là mất trí nhớ A đầu góc hồ đồ rồi, ngươi nói với ta nói, khả năng ta liền có thể nghĩ tới một chút. Trương Tử Thiệu nhìn xem Vân Lam, không biết nàng là nói đùa hắn vẫn là thực bất quá vẫn là đại nhân lão thành hướng về phía Vân Lam bắt đầu giảng giải bốn đại công hội sự tình. Sớm chút đã đến, Trương Hiểu Lâm là phụ trách tiên tĩnh mãnh liệt ăn, đồng thời còn có thể không phát ra một chút thanh âm. Nàng biết rõ ca ca cùng Lam tỷ tỷ đang đàm luận tình, những vật này liền từ nàng trước tiêu diệt. Cái khác ba đại công hội, chú khí, phù lệ, ngự thú kỳ thật cùng luyện đan sư công hội một dạng. Từ các đại cường đại phó trước người tạo thành. Bọn họ tạo thành loại này mạnh đại liên minh, tiến hành tuần hoàn hấp thu đủ loại máu mới mà sinh tồn, nhấp nô. Từng cái phó trước công hội, cũng là một đầu cự long, bọn chúng cường đại lại không cách nào dung chuyển. Không có gì cái khác tốt giới thiệu, Trương Tử Thiệu sau khi nói xong, Vân Lam liền hiểu. Như vậy mà nói, ta còn không bằng gia nhập cái khác ba đại công hội. Còn có thể học tập một chút, dù sao so sánh với luyện đan. Cái khác ba cái phó chức mới là nàng yếu kém địa phương.